Chương 490, Thanh Nhi mất tích. Trời vừa sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh đi tới Tạ Chính Lâu phía Tây Thượng Thư Tỉnh. Nơi này đã trở thành quan nha lâm thời của quân giam sở, chỉ là trước mắt vẫn còn tương đối quạnh quẽ, quân đội còn chưa tới, nhân viên biên chế cũng không đủ, thậm chí chi phí quan giải còn chưa trích cấp xuống, quân giam sở cơ bản vẫn là một quan nha trống không. Chẳng qua quan phòng đã định sẵn, Tạ Chính Lâu chiếm diện tích rất lớn, trên dưới tổng cộng 3 tầng, chung quanh còn có hơn 100 gian nhà ngang. Tầng 3 là quan phòng của tri quân giam sự Phạm Trí Hư và chủ bộ, tầng 2 là quan phòng của ngự sử ti và xu mật viện ti. Tầng 1 là nghị sự đường và quan phòng của binh bộ. Quan phòng ngự sử ti ở tầng 2, họ và xu mật viện mỗi nhà một nửa, dù cho một nửa cũng có 6 gian phòng lớn. Quan phòng của Lý Diên Khánh ít nhất chiếm diện tích 150 m², cực kỳ rộng rãi. Trong quan phòng trống rỗng, chỉ có mấy món đồ dùng và vật phẩm trong nhà do ngự sử đài đưa tới, bao gồm một chiếc bàn lớn, hai cái tủ sách, một chậu than và một lư hưởng rỉ sét đã dùng ít nhất vài chục năm. Lý Diên Khánh ngồi xuống chỗ ngồi của mình, bàn cũng rất cũ kỹ, chẳng qua lại rất rộng, còn lớn hơn chiếc bàn của ngự sử trung thừa. Giống như một chiếc bàn nghị sự nhỏ. Bàn rộng rãi và gian phòng vắng vẻ khiến hắn nhất thời khó mà thích ứng. Quan trọng là trong tủ sách không có bất kỳ hồ sơ nào, ngăn kéo cũng không có thứ gì, thậm chí trên bàn còn không có bút mực giấy nghiêng. Lúc này, cửa mở ra, một trà đồng bưng một chén trà nóng hổi đi tới. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, Ứng Ca Nhi, sao lại là ngươi? Trà đồng này chính là trà đồng Ứng Ca Nhi của hắn tại ngự sử đài, quả thực khiến hắn không nghĩ tới. Ứng Ca Nhi đặt chén trà lên bàn, cung kính thi lễ, Lưu chủ bạc điều ta tới. Hắn nói bên này cũng có chuyện cần ta làm. Lý Diên Khánh gật đầu, vậy ngươi ở lại nơi này đi. Bổng lộc của Ứng Ca Nhi cực kỳ ít ỏi, hoàn toàn dựa vào khen thưởng có chút thu nhập. Lý Diên Khánh cũng biết nhà gã tương đối khó khăn, liền mò 2 lạng bạc đưa cho Ứng Ca Nhi, số này thưởng cho ngươi. À, nhiều lắm, ta không thể nhận. Ứng Ca Nhi liên tục khoát tay. Trước tiên cất đi. Về sau ta cho ngươi một phần tiền cố định, mỗi tháng 8 quan tiền, cũng không cần thưởng cho ngươi. Ứng Ca Nhi vừa kích động lại vừa cảm kích, liên tục không người cảm tạ, tiểu nhân tạ ơn Lý ngự sử. Trước tiên thu thỏi bạc này đi. Lý Diên Khánh kín đáo đưa bạc cho gã. Ứng Ca Nhi cảm động nâng bạc, lại thi lễ nói với Lý Diên Khánh, bên này không có cái gì, đồ uống trà và trà bánh là do ta lấy tới từ ngự sử đài. Lưu chủ bạc phân phó. Nếu như quan nhân còn cần thứ gì, ta tới ngự sử đài lấy. Lý Diên Khánh cười nói, vậy thì vất vả ngươi đi một chuyến, lấy một chút bút mực giấy nghiêng tới cho ta, mặt khác lại nhận mấy khối hương. Tiểu nhân hiểu được, còn phải lấy một chút than tới. Ứng Ca Nhi chỉ chậu than rỗng không? Lý Diên Khánh nóng lạnh đều chịu được, cũng không cần sưởi ấm, chẳng qua có thể hai phó sứ bên cạnh hắn cần, hắn liền cười nói, được. Ngươi đi hỏi một chút hai vị phó sứ bên cạnh còn cần gì. Cùng nhau đi lấy về. Hiện giờ ta đi ngay. Ứng Ca Nhi chạy qua bên cạnh. Ngay khi gã vừa đi, Tần Cối lại đi tới từ bên ngoài, ông quyền thi lễ ấy nấy nói, Lý ngự sử, rất xin lỗi, hiện giờ tạm thời còn chưa có tiền quan giải, rất nhiều vật phẩm đều không thể mua được. Chẳng qua Phạm Tướng Công đã cam đoan, chậm nhất hôm sau, tiền sẽ được trích cấp xuống. Hy vọng Lý ngự sử tạm thời ở nơi này 2 ngày. Lý Diên Khánh cười cười, vật phẩm không quan trọng, chẳng qua ta cũng muốn biết lúc nào 1000 quân đội có thể phái tới. Chuyện này, chuyện quân đội, Phạm Tướng Công còn đang thương lượng với Xu Mật Viện. Hẳn là không thể nhanh như vậy. Nếu như quân đội tới rồi, phòng xá cấp dưỡng giải quyết thế nào cũng là vấn đề lớn, ta đoán chừng cũng phải chờ đến sang năm. Lý Diên Khánh hơi bất đắc dĩ trong lòng. Khó trách Đặng Ung nói điều mình tới quân giam sở là một loại biếm truất. Hiện giờ xem ra, quân giam sở này chính là một nha môn trống không, lúc nào có thể vận chuyển cũng là một ẩn số, nói là giám sát hậu cần quân đội, nhưng có quân đội nào muốn bị giám sát? Rất nhiều chuyện ở Triều Tống là như vậy, hoàng đế nhất thời hứng thú quyết định làm một chuyện, mặc dù các quan văn không dám phản đối. Lại dùng biện pháp kéo dài, cuối cùng hoàng đế không còn hứng thú, chuyện cũng chẳng giải quyết được gì. Có trời mới biết quân giam sở có phải cũng như vậy hay không? Tần quan nhân ở Thái Học không phải rất tốt sao? Vì sao lại muốn điều tới nơi này? Lý Diên Khánh lại cười hỏi. Tần Cối cười khổ một tiếng, thật Thật ra và cũng giống như Lý Ngự Sử nói lời không nên nói tại triều hội, còn ta không quản lý tốt Thái học, học sinh Thái học du hành quy mô lớn phản đối trừ bỏ Tịch Ung. Mặc dù triều đình thỏa hiệp, nhưng cuối cùng truy cứu trách nhiệm đều đánh gậy lên người ta. Vương tướng công muốn đưa ta tới châu học địa phương. Vẫn là Trương tướng công nói giúp thay ta, nói quân giam sở cần người, liền đề cử ta cho Phạm tướng công. Lý Diên Khánh im lặng nửa ngày, hóa ra quân giam sở này quả thực là một nơi lưu đày. Lý Diên Khánh trải qua một buổi sáng không có việc gì. Giữa trưa, hắn đi vào quán trà Thanh Phong nghỉ ngơi một lát, vừa uống một chén trà, liền trông thấy Dương Quang đứng ở cầu thang nhìn chung quanh. Lý Diên Khánh đứng dậy đi tới, có chuyện gì? Hỷ Thước xin quan nhân tranh thủ thời gian về phủ một chuyến, dường như Hổ cô nương đã xảy ra chuyện gì đó. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, vội vàng vén màn đi xuống lầu. Ra ngoài trà lâu lại hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cụ thể ta không rõ lắm, Hỷ Thước chỉ để ta thông báo quan nhân tranh thủ thời gian về phủ. Lý Diên Khánh xoay người lên ngựa, dục ngựa chạy về phủ trạch. Không bao lâu đi tới cổng chính phủ trạch, hắn tung người xuống ngựa. Hỷ Thước chạy từ trong phủ ra ngoài, cầm một tờ giấy đưa cho Lý Diên Khánh, đây là tờ giấy Thanh Nhi lưu lại vào buổi sáng. Lý Diên Khánh mở giấy ra, bên trong chỉ có một câu, thù cha không đội trời chung, Thanh Nhi chết mà không oán. Lý Diên Khánh kỳ quái trong lòng, Thanh Nhi tới đây đã mấy tháng, vết thương đã dần bình phục. Sao lại đột nhiên có suy nghĩ báo thù? Điều này không hợp lý. Có đi tìm nàng không? Đám người Trương Hổ đều ra ngoài tìm, hiện giờ còn chưa có tin tức. Lý Diên Khánh đi vào cửa lớn, thấy Tư Tư đi ra từ đối diện, Phu Lan, hẳn là hôm qua có người tìm tới Thanh Nhi. Là ai? Ta cũng không rõ ràng, buổi sáng hôm qua Thanh Nhi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về rất vui vẻ, nàng nói gặp một người quen cũ. Sau đó ta vừa nghe Thái Thúc nói, chiều hôm qua có người tới tìm Thanh Nhi. Thái Thúc đâu rồi? Quan nhân, ta ở đây. Quản gia Thái Thúc vội vàng đi tới. Lý Diên Khánh hỏi, là ai tìm Thanh Nhi chiều qua? Là một lão giả lớn tuổi. Chống quải trượng. Thanh Nhi cô nương ra ngoài cùng hắn, một hồi lâu mới trở về. Lý Diên Khánh trầm tư một lát, hắn không biết rốt cuộc là ai tìm tới Thanh Nhi, nhưng có một điểm có thể khẳng định, Thanh Nhi hẳn là đi báo thù cho phụ thân, chẳng lẽ Tống Giang trở lại kinh thành rồi sao? Thanh Nhi có tiền trên người không? Lý Diên Khánh hỏi. Hỷ Thước gãi đầu, lần trước lão gia cho nàng 100 lạng bạc trồng, nàng không tiêu chút nào, chẳng qua nàng không mang đi, ta tìm được trong phòng của nàng. Lý Diên Khánh thầm suy nghĩ, không mang tiền trên người, vậy có lẽ còn ở kinh thành. Phu Lan, làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh suy nghĩ nói, chuyện này cũng đừng quá nóng vội. Ta đi hỏi thăm tình hình một chút. Kinh thành có mấy triệu nhân khẩu, muốn tìm được Hổ Thanh Nhi đó là mò kim đáy bể, biện pháp duy nhất chính là nghe ngóng tin tức của Tống Giang. Nếu như Tống Giang không ở kinh thành, vậy Lý Diên Khánh cũng không thể làm gì. Lý Diên Khánh tìm được Xu Mật Thừa chỉ Lý Hồi là đại biểu của Xu Mật Viện phái tới quân giam sở, giống như Lý Diên Khánh, khoảng thời gian này gã tạm thời cũng không có chuyện gì. Lý Hồi tuổi chừng 40, 10 năm trước sau khi thi đậu tiến sĩ vẫn luôn làm việc tại Xu Mật Viện, tư lịch rất sâu tại Xu Mật Viện. Quan hệ giữa gã và Lý Diên Khánh không tệ, Lý Diên Khánh nhờ gã tra tin tức của Tống Giang, không tới nửa canh giờ gã liền cho Lý Diên Khánh đáp án hắn muốn. Ta đã hỏi rồi, bởi vì thời tiết tạm dừng Tiểu Phỉ Giang Nam một tháng, không ít tướng lĩnh phải vào kinh thành báo cáo công tác, trong đó có Tống Giang. Đây là tin tức 10 ngày trước, ta đoán chừng hiện giờ Tống Giang cũng ở kinh thành. Lý Diên Khánh vội vàng nói, có thể còn phải nhờ Lý Huynh hỏi thăm giúp ta một chút nơi ở của Tống Giang hiện giờ. Tống Giang cũng có một phủ trạch ở kinh thành, đây là chuyện khiến tất cả hảo hán Lương Sơn đều không nghĩ tới. Năm đó triều cái đã đặt ra quy củ cho Lương Sơn, tài phú cướp được chia đều cho huynh đệ tụ nghĩa. Nhưng sau khi quân Lương Sơn tấn công toàn diện các châu kinh Đông Tây Lộ và phủ đại danh Hà Bắc, thu được rất nhiều tài phú, nhất là mấy lần đánh bại quan quân, tiền tài thu được khó mà tính toán. Tống Giang lấy ra mấy chục vạn quan tiền trong đó, mua một phủ trạch 10 mẫu ở kinh thành cho mình, chuyện này là đới tông bí mật làm thay y, chư tướng Lương Sơn không ai biết được. Phủ trạch của Tống Giang ở gần đại tướng quốc tự, nơi này là chỗ thương nghiệp phồn hoa nhất tại kinh thành, gần như tất cả cửa hàng nổi danh đều tập trung ở đây. Có thể nói tất đất tất vàng. Một tòa nhà năm mẫu đã bán được hơn 10 vạn quan, tòa nhà này của Tống Giang khiến y phải bỏ ra 30 vạn quan mua lại, ở trong một hẻm nhỏ cực kỳ yên tĩnh. Phủ Trạch rất mới, vẫn không đóng cửa, không cho thuê, chỉ có hai vợ chồng gia trông coi bên trong Phủ Trạch. Mấy chục cửa hàng bên ngoài hẻm nhỏ, đối diện là hiệu vàng bạc Đường Gia nổi tiếng nhất kinh thành, cửa hàng hai bên có quán rượu, quán trà và khách sạn, quán quà vật vân vân. Lúc xế chiều, trước cửa khách sạn ông gia hơi chéo đối diện hẻm nhỏ, một tiểu nương trẻ tuổi đi theo một lão giả tóc trắng xóa đi vào cửa lớn. Chương 491, Phong ba ám sát. Tiểu nương trẻ tuổi chính là Hổ Thanh Nhi, khi nàng biết được tin tức Tống Giang vào kinh, cừu hận tràn ngập khiến sát cơ trong lòng nàng sôi trào lên không thể ức chế. Hai người lên tầng hai khách sạn, đẩy cửa tiến vào một gian phòng. Hổ Thanh Nhi đánh giá căn phòng một chút, thấy trong phòng hơi xáo trộn, nhướng mày hỏi, ngươi vẫn luôn ở đây sao? Lão giả tóc trắng cẩn thận xé toan râu ria và tóc giả, lại xé toan da mặt trên mặt, biến thành một nam tử trẻ tuổi chừng 20, gã chính là Yến Thanh Nghĩa tử của Lô Tuấn Nghĩa. Ngày nghĩa phụ Lô Tuấn Nghĩa gặp nạn, dựa vào thuật hóa trang cao minh. Yến Thanh hóa trang thành một binh sĩ bình thường thoát khỏi sự lùng bắt của Tống Giang, lại bị sắp xếp vào quân đội tiến tới Giang Nam Tiểu Phỉ. Gã muốn ám sát Tống Giang báo thù cho nghĩa phụ vài lần, chỉ là Tống Giang phòng bị cực kỳ nghiêm mật, khiến gã không có cách xuống tay. Lần này biết được tin tức Tống Giang vào kinh báo cáo công tác, gã liền chạy khỏi quân doanh, đi thẳng tới kinh thành. Yến Thanh biết quan hệ của Hổ Thanh Nhi và Lý Diên Khánh, liền đoán được Hổ Thanh Nhi chắc chắn trốn trong nhà Lý Diên Khánh. Gã bỏ ra thời gian 3 ngày mới thăm dò được phủ trạch của Lý Diên Khánh, rốt cuộc gặp được Hổ Thanh Nhi. Sở dĩ Yến Thanh muốn tìm Hổ Thanh Nhi, một là gã và Hổ Thanh Nhi có chung mối thù, có huyết hải thâm thù như nhau. Một mặt khác võ nghệ của bản thân Yến Thanh không cao, gã tinh thông thuật hóa trang và nỏ ngắn, hao tổn 10 năm trên hai kỹ nghệ này, võ nghệ lại hoang phế, muốn báo thù, gã cần nhận được sự giúp đỡ của Hổ Thanh Nhi. Yến Thanh thấy trong phòng quả thực lộn xộn, gã gãi đầu ngượng ngùng nói, ta ở trong này 3 ngày, bận rộn hóa trang và giám thị, cái gì cũng không thu dọn được, để tam nương chê cười rồi. Ngươi nhìn thấy Tống Tặc không? Thấy được, mỗi ngày hắn đi sớm về trễ. Hành tung bất định, phòng vệ lại cực kỳ nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt cỡ nào? Yến Thanh suy nghĩ nói, hắn có chừng 30 tên hộ vệ, mỗi người võ nghệ cao cường. Xe ngựa hắn ngồi cũng chế tạo cực kỳ rắn chắc, nỏ ngắn của ta bắn không xuyên được, chỉ có thể cường công. Dựa vào năng lực của ta, không chiến thắng được 30 tên hộ vệ võ nghệ cao cường. Vậy có nghĩ tới vào trong phủ ám sát hay không? Hổ Thanh Nhi lại hỏi. Yến Thanh lắc đầu, càng không có khả năng. Gã thở dài, Tống Giang mang theo 100 thân vệ vào kinh, 30 thân vệ bảo vệ hắn ở bên ngoài, 70 người khác bố trí trong phủ. Bên trong có chừng mười mấy con chó ngao, hôm trước ta giả bộ đi ngang qua phủ của hắn, đi bên ngoài tường đã nghe thấy trong phủ truyền đến tiếng chó sủa hung mãnh. Bên ngoài lại không có cây lớn, muốn trèo qua tường viện cao một trượng cũng không hề dễ dàng. Người tinh thông thuật dịch dung, không nghĩ tới lẫn vào trong phủ hắn sao? Ta đương nhiên nghĩ tới, nhưng cũng không thực tế. Họ cơ bản đều ăn cơm bên ngoài đưa tới, nhưng tiểu nhị quán rượu chỉ có thể đưa tới cổng, không được vào cửa lớn một bước. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, ngoại trừ phục kích ám sát ra, không còn biện pháp khác. Hổ Thanh Nhi khẽ gật đầu, vậy thì thử một lần đi. Màn đêm buông xuống, triều Tống không có truyền thống cấm đi lại ban đêm, khiến thương nghiệp ban đêm cực kỳ phồn vinh, các nơi như quán rượu, tiệm tạp hóa, quán trà, kỹ quán, nhạc phường luôn kinh doanh tới đêm khuya mới kết thúc. Thương nghiệp chung quanh đại tướng quốc tự cũng ồn ào náo nhiệt, bách tính ra ngoài du ngoạn ăn khuya ở khắp nơi. Trong phòng của Hổ Thanh Nhi và Yến Thanh vẫn một màu đen kịt, Hổ Thanh Nhi mặc một bộ y phục dạ hành màu đen, tay cầm tiên nhận, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm góc đường nơi xa. Yến Thanh cũng mặc đồ đen toàn thân. Gã cầm nỏ ngắn trong tay, trên nỏ ngắn đã gắn một mũi tên độc màu xanh, nỏ ngắn lại gọi nỏ tay, thể tích rất nhỏ, có thể đặt trong bọc mang theo bên người. Tên nỏ kéo ra cũng chỉ lớn khoảng chiếc đĩa. Nỏ ngắn là lợi khí ám sát, sau khi lắp đặt tay cầm có thể bắn một tay, bình thường có thể giấu trong tay áo, cực kỳ bí ẩn. Chẳng qua thiếu hụt của nó cũng rất rõ ràng, đó chính là tầm bắn ngắn, tầm bắn xa nhát chỉ có 30 bước, tầm bắn sát thương nhiều nhất chỉ 20 bước, thích hợp ám sát cự ly ngắn. Yến Thanh khổ luyện nỏ ngắn đã 10 năm, trong 30 bước cơ bản bách phát bách trúng. Lần ám sát này gã phụ trách thủ đoạn ám sát hỗ trợ bắn giết bên ngoài, bao gồm bắn ngựa, bắn hộ vệ. Ám sát Tống Giang do Hổ Thanh Nhi phụ trách. Lúc này, từ xa vang lên tiếng bánh xe ngựa và tiếng vó ngựa dày đặc, chỉ thấy một nhóm lớn thân binh mặc trang phục võ sĩ hộ vệ một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến đến. Thân thể Hổ Thanh Nhi căng lên một chút, nhỏ giọng hỏi, là chiếc xe ngựa này sao? Yến Thanh gật đầu, chính là chiếc xe ngựa này, Tống Tặc trở về phủ rồi. Trên đường cái vốn còn không ít người đi đường, nhưng khi chiếc xe ngựa do 30 tên kỵ binh bảo hộ này đến, khiến những người đi đường vội vàng tránh né. Sáng tạo điều kiện cho Hổ Thanh Nhi và Yến Thanh. Yến Thanh nâng nỏ ngắn lên, nhắm chuẩn thất ngựa kéo xe phía trước nhất. Hổ Thanh Nhi nắm chặt tiên nhận, hết sức căng thẳng. Tống Giang quả thực ngồi trong xe ngựa. Lúc này Tống Giang mặt mũi âm trầm, vốn thiên tử triệu kiến y vào hôm nay, nhưng chờ một ngày, thiên tử mượn thân thể khó chịu hủy bỏ triệu kiến, để y chờ uổng phí một ngày. Tống Giang hiểu rõ trong lòng, thiên tử căn bản không muốn gặp y, mới tìm các loại lý do từ chối. Sau khi Chiêu An Tống Giang được phong làm đô tổng quản, tiết độ sứ Hoài Nam, và phong khai phủ Nghi Đồng Tam Ti. Vận thành huyện công. Thẳng thắn mà nói, chức vụ này khiến y tương đối bất mãn, có khác biệt lớn với điều kiện đàm phán lúc trước. Lúc trước đã nói gia phong thái tử Thiếu Bảo, phong đặc tiến, nhưng thực tế lúc phong quan không có hai danh hiệu này. Mặc dù cho một tước vị khác để thay thế thái tử Thiếu Bảo, nhưng tước vị này chỉ là huyện công, cách quốc công mà y muốn một khoản rất lớn. Đại Tống có rất nhiều huyện công, thế gia công huân cơ bản đều là huyện công, tước vị huyện công này không hề hiếm. Khiến Tống Giang bất mãn nhất chính là, Trương Ban Xương rõ ràng đã nói y có thể lựa chọn quan văn. Ít nhất là phong hộ bộ thị lang tổng tam phẩm, đảm nhiệm tri phủ, ngoại trừ năm kinh ra, tri phủ khác có thể tùy ý lựa chọn. Nhưng lúc phong quan thực tế, không hề nhắc tới quan văn. Bởi vậy y đặc biệt tìm tới Trương Ban Xương phụ trách Chiêu An y lúc đó. Hôm trước, Trương Ban Xương cũng nói với y, triều đình hứa hẹn phong quan văn cho y không hề thay đổi, điều kiện tiên quyết là y phải tiểu phỉ thành công, nếu không sẽ không tiện giải thích với trăm quan triều đình. Tống Giang đương nhiên hiểu được ý của Trương Ban Xương, chính là bách quan triều đình phản đối để y làm quan văn, kỳ thực chính là phá hỏng con đường chuyển qua quan văn của y. Điều này khiến Tống Giang cực kỳ phiền muộn trong lòng. Võ tướng cao phẩm của triều đình được xưng là quan dưỡng lão, một khi kết thúc tiểu phỉ Giang Nam, chức vụ đô tổng quản của y sẽ kết thúc, dù là tiết độ sứ Hoài Nam hay là khai phủ Nghi Đồng Tam Ti, hoặc là vận thành huyện công cái gì đều là chức ảo có danh không có thực. Y sẽ hoàn toàn bị gác qua một bên, mỗi tháng nhận một phần bổng lộc khô cằn, không có quan nha, không có phủ trạch, thậm chí ngay cả thân binh cũng không nuôi nổi. Sớm biết kết quả thế này, y cần Chiêu An làm gì? Còn không bằng Xưng Vương ở Lương Sơn còn thực tế hơn một chút. Mơ ước lớn nhất của Tống Giang chính là có thể có được một châu riêng của mình làm thổ hoàng đế. Tạo Phản không thể thực hiện được mộng tưởng như thế, y liền trông cậy vào Chiêu An. Y vốn định lựa chọn đảm nhiệm tri phủ thành đô, đi tới Ba Sơn thuộc thủy núi cao hoàng đế xa các cứ một phương. Nhưng hết thảy hiện giờ đều lật đổ, mấy ngày liên tiếp thiên tử không chịu tiếp kiến y, rất rõ ràng muốn gác y lại, sau khi Chiêu An liền đá một cước tới nơi hẻo lánh. Điều này khiến Tống Giang cực kỳ oán hận trong lòng. Nếu như triều đình thực sự vô tình vô nghĩa như vậy, vậy Tống Giang gã liền trở lại Lương Sơn. Lại kéo cờ tụ nghĩa lần nữa. Xe ngựa dần đi tới gần đầu ngõ, đúng lúc này, bỗng nhiên có mấy người cưỡi ngựa chạy vội tới, người dẫn đầu hô lớn, dừng xe ngựa lại. Biến cố đột nhiên khiến 30 tên thân binh của Tống Giang cảnh giác, họ cùng nâng thuẫn hộ vệ xe ngựa và ngựa. Thủ lĩnh thân binh nghiêm nghị hô, phía trước là người nào? Chúng ta là nha dịch phủ Khai Phong, phụng lệnh tới đây chuyển lời cho Tống Công, mấy ngày nay trên đường không an toàn, có đạo tặc ẩn hiện, xin binh sĩ chú ý phòng hộ. Tống Giang hơi kỳ quái trong lòng, đạo tặc ẩn hiện trong kinh thành liên quan gì tới mình? Có cần phải đặc biệt tới thông báo không? Trong này rốt cuộc có lý do gì? Đa tạ rồi. Thủ lĩnh thân binh ông quyền thi lễ, cũng không dám lười biếng chút nào. Bốn tên nha dịch quay đầu ngựa lại rời đi, nhanh chóng biến mất ở cuối phố dài. Thấy đối phương đi xa, lúc này 30 tên thân binh mới cực kỳ cảnh giác hộ vệ xe ngựa chậm rãi đi về phía cửa ngõ cách vài chục bước. thân binh đột nhiên tăng cường hộ vệ làm rối loạn kế hoạch ám sát của Thanh Nhi và Yến Thanh. Đầu tiên Yến Thanh không cách nào bắn giết ngựa, tiếp theo các binh sĩ giơ thuẫn lên, cũng khiến Hổ Thanh Nhi nhất thời khó tìm được cơ hội tấn công. Hai người nhìn nhau, đành phải tạm thời buông vũ khí xuống. Đúng lúc này, cửa bị một người đá văng, liền thấy một bóng đen xuất hiện ở cửa. Yến Thanh giật nảy mình nâng nỏ muốn bắn, Hổ Thanh Nhi lập tức nhận ra đối phương. Dưới tình thế cấp bách, nàng bổ một chưởng vào cổ tay Yến Thanh. Tay Yến Thanh rung lên một cái, cạch một tiếng, nỏ ngắn lập tức bắn chết, đoạn tiễn ngâm độc đính lên khung cửa. Người đi tới ngoài cửa chính là Lý Diên Khánh, hắn cầm một thanh kiếm trong tay, mặt mũi tràn ngập giận dữ trừng mắt nhìn Hổ Thanh Nhi. Lý Diên Khánh đã tới một hồi, sau khi hắn hỏi thăm được nơi ở của Tống Giang, liền khóa chặt mục tiêu vào khách sạn này. Vị trí của khách sạn này cực kỳ thích hợp để ám sát, hắn nghe ngóng chỗ tiểu nhị, biết được lúc hoàng hôn, một tiểu nương trẻ tuổi đi theo một lão giả tóc trắng lên căn phòng thứ ba từ phía đông trên tầng 2, tiểu nhị mô tả chính là Hổ Thanh Nhi. Tại thời khắc mấu chốt, bốn người dương quan ra vẻ nha dịch phủ khai phong, gọi xe ngựa Tống Giang lại, Lý Diên Khánh thì tự mình tiến vào phòng ngăn cản ám sát. Là ai? Yến Thanh rút yêu đao quát hỏi. Là ta, Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh trừng mắt lườm Hổ Thanh Nhi, Thanh Nhi, ngươi tới đây cho ta. Giọng Lý Diên Khánh cực kỳ nghiêm khắc. Thanh Nhi cúi đầu không dám lên tiếng. Yến Thanh tức giận trong lòng, mắng một tiếng, hóa ra là tên chó săn ngươi. Gã vung đao đánh tới Lý Diên Khánh. Đúng lúc này, tiên nhận trong tay Hổ Thanh Nhi hất lên, bay ra như thiểm điện, cuốn lấy cổ Yến Thanh. Tiểu ất, ngươi dám đụng tới huynh trưởng ta, vậy đừng trách ta vô tình. Hổ Thanh Nhi nói với giọng điệu không cách nào thương lượng. Chương 492, truyền dạy ném đá. Tam nương, sao ngươi có thể? Yến Thanh không dám cử động, tức giận mặt đỏ bừng lên. Hổ Thanh Nhi bình tĩnh nói, ta ám sát Tống Giang với ngươi là vì báo thù cha, nhưng nếu như ngươi muốn uy hiếp huynh trưởng của ta, vậy ngươi chính là kẻ thù của ta, ta cũng sẽ giết chết ngươi không chút lưu tình, hy vọng ngươi hiểu rõ điểm này. Được rồi. Ta nhận thua. Yến Thanh ném đao trong tay, hung tợn lườm Lý Diên Khánh, ta không giết hắn là được. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi giết được ta. Lý Diên Khánh hừ một tiếng nói, ngươi tiến thêm một bước thử xem nào, ta lại muốn xem là ai giết ai. Hổ Thanh Nhi buông tiên nhận trên cổ Yến Thanh. Ánh mắt phức tạp nhìn Lý Diên Khánh, đại ca, cho dù thế nào ta cũng phải giết Tống Tặc. Ta có thể hiểu được ngươi muốn báo thù cho cha, nhưng Tống Giang đã không sống được mấy ngày nữa, hiện giờ ngươi giết hắn, vừa vặn để triều đình tìm được một kẻ chết thay, đến lúc đó triều đình truy nã ngươi khắp thiên hạ, ngay cả ta cũng bị ngươi liên lụy, hóa ra ngươi sợ bị liên lụy. Yến Thanh bỗng nhiên trống to. Câm mồm cho ta. Lý Diên Khánh gầm lên một tiếng, lạnh lùng nói với gã, ngươi muốn giết Tống Giang ta không quan tâm, tùy tiện ngươi giết hắn thế nào cũng được. Nhưng ngươi muốn kéo Thanh Nhi xuống nước thì ta không cho phép. Yến Thanh nghẹn lời, đành ôm hận ngồi một bên. Lúc này, Hổ Thanh Nhi nghi hoặc hỏi thăm, Lý đại ca, vừa rồi huynh mới nói Tống Tặc không còn sống bao lâu nữa là có ý gì? Tống Giang giết nhiều quan binh như vậy, cuối cùng lại có thể phong quan ban tước. Điều này khiến quân đội bất mãn nghiêm trọng, dao động lòng quân, cho nên triều đình tuyệt đối không bỏ qua Tống Giang. Chiêu an chỉ là một thủ đoạn lừa gạt, mục đích là để Tống Giang buông vũ khí đầu hàng. Một khi triều đình giải quyết quân Lương Sơn, vậy mạng nhỏ của Tống Giang sẽ chấm dứt rồi. Lần này Tống Giang vào kinh triều kiến, thiên tử lại không gặp hắn. Đây thật ra một loại thái độ. Vì sao các ngươi không chờ một thời gian, xem Tống Giang bị chúng bạn xa lánh? Cuối cùng gieo gió gặt bão mà chết. Hổ Thanh Nhi tuyệt đối tin tưởng Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh đã nói như vậy, nàng liền động tâm, qua nửa ngày hỏi, vậy lúc nào triều đình giết Tống Tặc? Lý Diên Khánh thản nhiên nói, chậm nhất trong vòng nửa năm. Nếu như trong vòng nửa năm Tống Tặc không chết thì sao bây giờ? Yên Thanh đứng dậy không phục hỏi Lý Diên Khánh. Tiểu ất, không bằng chúng ta đánh cược đi. Lý Diên Khánh cười nói. Ngươi muốn đánh cược cái gì? Cược Tống Giang bị giết trong vòng nửa năm. Nếu như ta thắng, ngươi nhất định phải đi theo ta 10 năm, vậy nếu như ngươi thua thì sao? Yến Thanh nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh. Nói như trong vòng nửa năm Tống Giang không chết, Vậy không cần ngươi đi ám sát, ta tự tay cắt đầu hắn cho ngươi, thế nào? Dám đánh cược không? Yến Thanh do dự nửa ngày, chỉ cần có thể giết chết Tống Giang báo thù cho nghĩa phụ, gã không quan tâm cái khác. Yến Thanh cắn răng nói, được. Ta đánh cược với ngươi. Lý Diên Khánh ném một bao bạc, đây là 300 lạng bạc ròng, tiền sinh hoạt nửa năm cho ngươi, nửa năm sau ngươi tìm tới ta. Nói xong, hắn nói với Hổ Thanh Nhi, Thanh Nhi. Đi theo ta. Hổ Thanh Nhi yên lặng gật đầu, nói với Yến Thanh, Tiểu Ất, đại ca ta chưa từng nói ngoa, cừu hận không phải một ngày có thể giải quyết, chúng ta hãy đợi thêm nửa năm đi. Lý Diên Khánh quay người rời đi, Thanh Nhi cúi đầu đi theo sau lưng huynh trưởng. Mặc dù nàng một lòng muốn báo thù cho cha, nhưng khi nàng hiểu được hành động lỗ mãng của mình sẽ làm hại tới huynh trưởng, nàng liền hối hận. Áy náy trong lòng khiến nàng không dám cứng rắn với Lý Diên Khánh, lúc này nàng lại biến về Thanh Nhi nhu thuận. Lý Diên Khánh mang theo Hổ Thanh Nhi rời đi. Yến Thanh ngơ ngác nhìn bao bạc trước mắt, Lý Diên Khánh không so đo gã vô lễ. Lại còn cho gã lộ phí nửa năm, ân tình này khiến trong lòng gã không cách nào hận Lý Diên Khánh. Qua nửa ngày, Yến Thanh thở dài một tiếng. Nếu như Tống Tặc thực sự bị chém đầu trong vòng nửa năm, báo huyết hải thâm cừu cho nghĩa phụ, vậy Yến Thanh gã hy sinh 10 năm đi theo Lý Diên Khánh, cũng cam tâm tình nguyện. Một cỗ xe bò đang dừng trước cổng chính khách sạn, Lý Diên Khánh mang theo Hổ Thanh Nhi lên xe, phân phó Sa Phú, về phủ. Xe bò khởi động, nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Lý Diên Khánh ngồi phía trước, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mặc dù hành động lỗ mãng này đã bị hắn ngăn lại kịp thời. Nhưng hắn rất lo lắng Thanh Nhi lại làm lần nữa, hắn cần tìm một số chuyện cho Thanh Nhi làm. Đại ca, thực xin lỗi. Thanh Nhi ngồi ở hàng sau nhỏ giọng xin lỗi Lý Diên Khánh, thiếu chút nữa ta làm việc ngu ngốc, liên lụy tới đại ca. Chỉ là vì liên lụy tới ta sao? Lý Diên Khánh quay đầu bất mãn lườm nàng một cái. Còn có, bản thân ta. Thanh Nhi cúi đầu. Ngươi phải nhớ kỹ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nếu như hôm nay ngươi thất thủ, ngươi cho rằng còn cơ hội báo thù lần sau sao? Cho dù ngươi trốn thoát thân vệ Tống Giang chặn giết, ngươi thoát khỏi truy nã phủ khắp thiên hạ sao? Hổ Thanh Nhi không lên tiếng. Lý Diên Khánh lại nói, ta đã nói hai người các ngươi đều ngu ngốc, lại ám sát Tống Giang ở cửa nhà. Tống Giang trốn trong xe ngựa, cửa sổ xe đóng chặt, ngươi giết hắn thế nào? Trừ khi ngươi giết toàn bộ thân vệ của hắn, nhưng ngươi giết hết không? Một khi ra tay, 70 tên thân vệ trong phủ sẽ lập tức chạy tới chi viện, mỗi người họ võ nghệ cao cường, nếu không phải ta chạy tới kịp thời, có trời mới biết hậu quả là gì, phụ thân ngươi ở dưới cửu tuyền nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Lý Diên Khánh càng nói càng tức. Hổ Thanh Nhi chảy nước mắt, nàng nghẹn ngào nói, Thanh Nhi biết sai rồi. Lý Diên Khánh nhìn nàng một cái, nhìn cơn tức trong lòng. Qua hồi lâu nói, bắt đầu từ ngày mai, ta dạy cho ngươi ném đá, 2 năm này ngươi hãy khổ luyện võ nghệ này cho ta, cái khác đừng nghĩ gì cả. Hổ Thanh Nhi gật đầu, nức nở đáp ứng, Thanh Nhi, nguyện ý. Thanh Nhi về tới phủ trạch, Tư Tư và Hỷ Thước đã nhận được tin tức trước đó, sớm chờ trước cửa phủ. Thanh Nhi xuống xe bò, liền nhào vào trong lòng Tư Tư khóc trống lên. Tư Tư nhỏ giọng an ủi nàng, nàng nhìn thoáng qua Phu Lan. Lý Diên Khánh liếc mắt ra hiệu một cái, Tư Tư hiểu ý liền cùng Hỷ Thước kéo Thanh Nhi đi vào trong nhà. Lý Diên Khánh trở lại thư phòng ngồi xuống. Từ giữa trưa bận tới hiện giờ, hắn quả thực hơi mệt mỏi, thậm chí còn nghĩ mà sợ. Nếu như không phải được Lý Hồi dốc sức giúp đỡ, chỉ sợ hiện giờ Thanh Nhi hoặc là phơi xác đầu đường, hoặc bị Tống Giang bắt lấy. Lý Diên Khánh nhắm mắt lại, hắn nghĩ tới Yến Thanh. Mặc dù Yến Thanh ám sát Tống Giang hơi lỗ mãng, nhưng với chuyện này mà nói, Yến Thanh biểu hiện ra phương diện hơn người của gã, không chỉ có thể tiếp cận Tống Giang, còn có thể tìm tới Hổ Thanh Nhi trong thời gian ngắn, thuật truy tung này quả thực rất lợi hại. Nếu như gã có thể làm việc cho mình, quả thực có thể trở thành một sự trợ giúp rất lớn cho mình. Ngoài ra còn có Tống Giang, mặc dù Lý Diên Khánh biết triều đình tuyệt đối không tha thứ cho Tống Giang, nhưng có thể diệt trừ y trong vòng nửa năm hay không còn rất khó nói. Vì thắng được tiền cược, Lý Diên Khánh chắc chắn phải thi triển chút thủ đoạn. Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng của Tư Tư, Phu Lan, ta có thể đi vào không? Vào đi. Cửa mở, Tư Tư bưng một chén trà đi vào thư phòng. Nàng đặt chén trà trước mặt Phu Lan, đây là trà ta pha, Phu Lang nếm thử. Cảm ơn. Lý Diên Khánh nâng chén trà uống một ngụm, lại lo lắng hỏi thăm, nàng thế nào rồi? Nàng tốt hơn nhiều rồi, còn xin lỗi ta, nói thiếu chút nữa hại chúng ta. Ta an ủi nàng vài câu, hiện giờ Hỷ Thước đang an ủi nàng. Lý Diên Khánh gật đầu, thở dài nói, hôm nay thực sự nguy hiểm. Nếu ta đi muộn một bước, quan sai phủ Khai Phong sẽ bao vây phủ đệ của ta, người khác không biết quan hệ giữa ta và nàng, Tống Giang sao có thể không biết. Phu Lang, Thanh Nhi đã biết sai rồi, Phu Lang cũng đừng tạo áp lực với nàng. Ta biết rồi, về sau sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Lúc này, ngoài phòng có nha hoàn nói, Trương cô nương mời phu nhân qua. Trương cô nương chính là Hỷ Thước, nàng họ Trương, tất cả mọi người xưng nàng là Trương cô nương. Hỷ Thước là nhũ danh của nàng. Chỉ người thân cận mới có thể xưng hô. Tư Tư đứng dậy cười nói, vậy ta đi trước. Đi thôi. Đêm nay nhờ nàng chăm sóc nàng ấy một chút. Tư Tư nhẹ nhàng hôn lên mặt Phu Lang, nở nụ cười xinh đẹp, quay người rời đi. Lý Diên Khánh cười đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lúc nhất thời trong lòng hắn tràn ngập nhu tình. Sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh tới quan nha quân giam sở dạo một vòng theo thường lệ liền trở về phủ. Hiện giờ không có việc gì, hắn đi cũng buồn tẻ nhàm chán, uổng phí thời gian. Hắn thực sự không yên tâm Hổ Thanh Nhi, liền trở về sớm. Lý Diên Khánh có một chỗ luyện võ riêng ở hậu viện. Mảnh đất trống này tựa vào tường vây, rộng chừng một trượng, dài 20 bước, vốn là một lùm cây, hắn sang bằng lùm cây, trải phiến đá vuông vức, tạo thành một chỗ luyện võ không tệ, đặt tên là Võ Viên. Hổ Thanh Nhi bị Lý Diên Khánh đưa tới Võ Viên. Tối qua Hổ Thanh Nhi ngủ không được ngon giấc, mắt còn sưng đỏ. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn nàng nói, nếu không hôm nay muội lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta bắt đầu. Hổ Thanh Nhi lắc đầu, ta không có gì đáng ngại. Được rồi. Lý Diên Khánh đổ túi cờ đá lên bàn đá bên cạnh, cười nói, cục đá ta dùng trước kia đều nhờ người chế tạo riêng. Bình thường dùng đá hoa cương, cứng rắn, rất nặng. Mấy năm trước trong lúc vô tình ta mua được một bộ cờ tướng bằng đá, ta phát hiện quân cờ tướng này rất vừa tay, về sau ta luôn tìm thợ đá này đặc chế, ngươi lấy một viên thử nghiệm cảm giác. Hổ Thanh Nhi nhặt một cục đá lên, nhẹ nhàng ước lượng, trọng lượng dường như vừa vặn. Đây là một số quân cờ đá ta ngại hơi nhẹ, vẫn không sử dụng, không nghĩ tới vừa vặn để ngươi dùng. Lý Diên Khánh lấy hai cờ đá, vung tay lên, hai cờ đá bắn nhanh ra, hai chiếc bình nhỏ cao một tấc cách 20 bước ầm một tiếng vỡ nát. Bí quyết ném đá ở hai chữ tinh và khống. Tinh là chính xác, dựa vào thiên phú hoặc khổ luyện. Khống là khống chế sức mạnh, chủ yếu dựa vào thủ pháp. Đây là cha ngươi dạy ta, ta không biết hắn có truyền thụ cho ngươi hay không. Hổ Thanh Nhi gật nhẹ đầu, ta cũng từng luyện phi dao, nhưng không quá chuẩn xác. Vậy thì tốt, ngươi ném một bình nhỏ cho ta xem một chút. Lý Diên Khánh đi tới bên bia ném, đặt một chiếc bình nhỏ bằng gốm cao hơn một xích lên đài, hãy ném cái bình này đi. Đại ca, ta không quen dùng đá. Không quen cũng phải quen, nhanh ném cho ta. Dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Lý Diên Khánh, Hổ Thanh Nhi bất đắc dĩ, đành dùng thủ pháp phi đao. Ném cờ đá ra ngoài, cờ đá gào thét mà tới, sượt qua bình gốm. Lý Diên Khánh gật đầu, thủ pháp cũng chính xác, chỉ là không quen mà thôi. Hắn chỉ vào một cột gỗ cao 5 thước bên cạnh nói, bên này có một cây cột gỗ, ngươi dùng phi đao thử xem một chút. Hổ Thanh Nhi thở nhẹ ra, gỡ một thanh phi đao trên giá binh khí bên cạnh. Đây là chủy thủ quân Tây Hạ, nặng chừng 2 cân, dài chừng 1 thước, vừa mịn vừa nhọn, dùng nó làm phi đao hiển nhiên là vì sử dụng trên chiến trường. Mặc dù phi đao này khá lớn, nhưng với Hổ Thanh Nhi mà nói lại thuận tay hơn cờ đá một chút. Nàng ra sức ném một cái. Một hàng quang bắn ra, bắn trúng cột gỗ. Lý Diên Khánh thầm khen ngợi trong lòng. Cơ sở của Thanh Nhi rất tốt, tiếp theo chỉ cần khổ luyện tinh tế, 2 năm cơ bản có thể luyện thành. Lý Diên Khánh cũng cầm một cây phi đao, chỉ vào cột gỗ nói, ngươi không phát hiện trên cột gỗ có 7 cái lỗ sao? 3 cái lỗ dẹp, 4 cái lỗ tròn, lỗ dẹp là dùng cho phi đao, lỗ tròn để luyện ném đá, ngươi nhìn kỹ này. Phi đao trong tay Lý Diên Khánh bắn ra như thiểm điện, chuẩn xác cắm vào một lỗ dẹp. Hắn lập tức vung tay lên, lại bắn ra một cờ đá, cũng chuẩn xác bắn vào một lỗ tròn khác. Hổ Thanh Nhi hãi nhiên thán phục. nàng có thể bắn trúng cọc gỗ, nhưng tuyệt đối không đạt được trình độ của Lý Diên Khánh, bắt chuẩn xác mục tiêu trên cọc gỗ, năng lực khống chế chuẩn xác này nàng kém xa tích tắp. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, ta chưa từng luyện phi đao, nhưng luyện ném đá tới trình độ nhất định, dù là phi đao hay là tên, ta đều có thể coi như ném đá, quan trọng ngay ở chuẩn xác và khống chế. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy luyện hai loại kỹ nghệ này, luyện nửa canh giờ buổi sáng mỗi ngày, một năm sau ngươi luyện tập vừa cưỡi ngựa vừa ném đá, hai năm sau ngươi có thể đạt tới tám thành trình độ của ta. Ba năm sau có thể phân cao thấp với ta. Nói tới đây, Lý Diên Khánh lấy một quyển sách ra đưa cho nàng, đây là giáo trình ta biên soạn cho ngươi, các động tác quan trọng và tâm đắc trải nghiệm ta đều viết ra, ngươi cứ luyện tập theo quyển sách này, chỗ nào không rõ có thể tới hỏi ta, qua mấy ngày ta sẽ tới kiểm tra ngươi. Tóm lại chỉ một câu, phải khắc khổ luyện tập và kiên trì bền bỉ, ngươi sẽ có thể luyện thành ném đá. Hổ Thanh Nhi yên lặng gật đầu, Thanh Nhi nhất định không để đại ca thất vọng. Chương 493, độc kế của Mạc Tuấn. Sau buổi trưa, Lý Diên Khánh cưỡi xe bò trở về quan nha. Mặc dù không có việc để làm tại quan nha, nhưng hắn vẫn phải thường xuyên xuất hiện, nếu bị các giám sát ngự sự khác nắm được cán, vạch tội thì không hay. Đây cũng là việc Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, có đôi khi hắn cũng thầm hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước không bằng hắn lựa chọn đi địa phương làm quan. Xe bò vừa rời nhà không lâu, Trương Hổ liền đuổi theo, bẩm báo bên ngoài xe bò, khởi bẩm ngự sử, Tống Giang không có gì khác thường, họ cũng không phát hiện chuyện gặp phải phục kích, vừa sớm đã rời cửa. Còn Yến Thanh thì sao? Lý Diên Khánh hỏi. Vừa rồi Yến Thanh đã rời khỏi kinh thành, cho nên ty chức đặc biệt tới bẩm báo. Hắn đi về phía nào? Rời đi từ Vệ Châu Môn. Vệ Châu Môn là cửa tây bắc kinh thành, Yến Thanh đi về bên kia hẳn không phải trở lại quân doanh, mà về Phủ Đại Danh. Lý Diên Khánh biết rõ Lô Tuấn Nghĩa được an táng tại quê hương Phủ Đại Danh, Yến Thanh hẳn là đi tế bái nghĩa phụ. Huynh đệ nào đi theo hắn? Trương Ưng theo hắn. Có nói rõ cho Trương Ưng, không cần theo sau, chỉ cần xác minh hướng đi của hắn là được rồi hay không? Ty chức đã nói với hắn. Lý Diên Khánh gật đầu, hai ngày này các ngươi vất vả rồi. Ngươi tìm Dương Quang và Trương Báo trở lại, nghỉ ngơi cho tốt đi. Hôm nay không cần đi theo ta, tự ta ngồi xe bò đi quan nha. Đa tạ ngự sử. Trương Hổ thi lễ, không tiếp tục đi theo xe bò, lại đi tìm Dương Quang và Trương Báo. Không bao lâu, xe bò đi tới trước cổng chính Tây Thượng Thư Tỉnh. Trông thấy một nam tử trẻ tuổi đi ra từ trong cửa lớn, Lý Diên Khánh cảm thấy gã nhìn hơi quen mắt. Hắn suy nghĩ, lập tức nhớ ra, đã gặp tại Tào Phủ mấy tháng trước, dường như gọi là Phan Thành Ngọc, là bạn thân của Tào Tính. Lý Diên Khánh thấy gã mặt mũi uể oải đi qua phía trước xe bò, không nhịn được kéo màn xe hô, Phan nha nội. Phan Thành Ngọc bỗng dưng quay người. Lập tức vừa mừng vừa lo, quá tốt rồi, hóa ra Lý ngự sử ở đây. Ngươi đang tìm ta sao? Lý Diên Khánh nao nao. Đương nhiên, ta phụng lệnh của tổ phụ đưa tấm thiệp mời cho ngươi. Tên khốn Tào Tính kia không chịu nói cho ta phủ trạch của Lý ngự sử ở đâu. Ta không thể làm gì khác là đến quân giam sở đưa thiệp mời. Đã tới hai lần rồi, ngươi đều không có mặt. Ta không có mặt, ngươi có thể giao cho chủ sự. Không được. Tổ phụ liên tục dặn dò, muốn ta tự tay giao cho ngươi. Phan Thành Ngọc cung kính đưa một phần thiệp mời cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhìn một chút thời gian là buổi trưa hôm sau. Phan Phủ mở tiệc chiêu đãi khách, kính cẩn chuẩn bị bữa cơm đạm bạc đợi hắn quang lâm. Lý Diên Khánh chợt nhớ tới lời mời của Tào Uẩn, hẳn là yến hội này, hắn nóng lòng liền hỏi, đây là thước hội của thế gia đúng không? Đúng vậy, mời Lý ngự sử nhất định phải tới. Lý Diên Khánh gật đầu cười nói, nếu Phan gia mời khách, ta nhất định sẽ tới. Phan Thành Ngọc vui mừng, không người thi lễ, đa tạ Lý ngự sử, Thành Ngọc cáo từ. Phan Thành Ngọc vội vàng rời đi, Lý Diên Khánh lại nhìn thiệp mời một chút, không khỏi cười khổ lắc đầu. Nếu như ở Tào Phủ thì tốt bao nhiêu, hết lần này tới lần khác lại ở Phan Phủ. Hắn không khỏi nghĩ tới Sơn Mạc Vi Vân kia, đoán chừng lần này sẽ gặp lại nàng. Mặc dù buổi chiều, nhưng trong quân giam sở vẫn quạnh quẽ, chỉ có mười mấy tổng sự tầng dưới cùng. Một phần là do quân giam sở còn chưa phân phối cả người và vật, cũng không có chuyện gì để làm, còn một nguyên nhân quan trọng chính là năm mới sắp tới rồi. Không chỉ quân giam sở, các tỉnh bộ khác của triều đình đều không khí mất tập trung, có thể xin phép nghỉ thì xin phép nghỉ, không cách nào xin phép nghỉ thì uống trà nói chuyện phiếm giết thời gian trong quan phòng. Ngoài chuyện khẩn cấp nhất định phải xử lý ra. Công việc khác cơ bản đều gác lại tới sang năm, toàn bộ triều đình đều trong trạng thái nửa dừng. Quan viên ngự sử đài lại chỉ có một mình Mạc Tuấn, gã luyện tập thư pháp trong phòng, cũng có thể tĩnh tâm. Ứng Ca Nhi đâu? Lý Diên Khánh phát hiện ngay cả Ứng Ca Nhi cũng không thấy. Mẹ của hắn hơi bị cảm, ta để hắn trở về. Quan nhân muốn uống trà, ta để Vận Ca Nhi binh bộ giúp đỡ một chút. Được rồi, ta có chuyện muốn thương lượng một chút với tiên sinh. Mạc Tuấn gật đầu, mời Lý Diên Khánh ngồi xuống. Lý Diên Khánh liền nói đơn giản một lần chuyện của Tống Giang. Mạc Tuấn trầm tư chốc lát nói, nếu như muốn thu thập Tống Giang, chỉ sợ còn phải đi cầu Lương Sư Thành giúp đỡ. Người mà Lý Diên Khánh không muốn gặp nhất hiện giờ chính là Lương Sư Thành. Hắn nhất thời trầm mặc không nói. Mạc Tuấn cười khuyên hắn, trong lòng quan nhân có khúc mắc với Lương Sư Thành, nhưng Lương Sư Thành không phải cũng như vậy với ngài sao? Hai người cuối cùng vẫn phải hòa giải, chẳng lẽ còn muốn hắn tự hạ thân phận chủ động đến tìm ngài? Lý Diên Khánh thở dài, loại cảm giác đi cầu hắn thực sự uất ức. Mạc Tuấn cười ha ha, rất nhiều người muốn cầu hắn còn chưa đến được cửa nữa. Mạc Tuấn trầm ngâm một chút lại nói, chẳng qua ta có thể hiểu được tâm tình của quan nhân. Nếu như quan nhân cảm thấy trực tiếp đi cầu hắn giúp đỡ hơi đường đột, không bằng khéo đưa đẩy một chút. Mắt thấy sắp sang năm mới, quan nhân dùng danh nghĩa chúc Tết đi tìm hắn, sau đó tìm cơ hội hàm súc đưa ra yêu cầu của mình. Nhưng có một điểm quan nhân cần phải nắm trong lòng, mấu chốt diệt trừ Tống Giang ở đâu. Lý Diên Khánh gật đầu, ta biết, Trương Ban Xương. Quân Lương Sơn do Trương Ban Xương chiêu an, nếu như Tống Giang lại phản, Trương Ban Xương khó thoát tội lỗi. Thế nhưng Trương Ban Xương phản bội Thái Kinh, nếu có cơ hội công kích Trương Ban Xương, tin tưởng Thái Kinh và Lương Sư Thành sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mạc Tuấn dựng ngón tay cái khen, quan nhân quả nhiên nhìn thấu triệt, ta có một kế, có thể khiến Tống Giang khó thoát kiếp nạn này. Mạc Tuấn nhỏ giọng nói vài câu bên tai Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh liên tục gật đầu, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng kế này quả thực độc ác. Lý Diên Khánh ở quan nha một buổi chiều, tiếng chuông tan triều vang lên, hắn liền ngồi xe bò tới Bảo Nghiên trai Hồng Kiều, tìm phụ thân Lý Đại Khí. Lúc này là cuối năm, Lý Đại Khí cực kỳ bận rộn, phải tính tiền, phải kiểm kê, phải ban thưởng cho các quản sự kế toán thủ hạ. Hàng năm vào lúc này, Lý Đại Khí đều loay hoay chân không chạm đất. Cha hôm nay không có thời gian, hôm nào con lại tới tìm ta. Lý Đại Khí mất kiên nhẫn nói với con trai. Cha, chỉ có một chuyện, nói xong con sẽ đi. Lý Đại Khí bất đắc dĩ, đành dừng bước hỏi, chuyện gì? Một trương hoàng kim con để lại chỗ cha, con muốn mang nó đi. Lúc trước Loan Đình Ngọc đã cho Lý Diên Khánh một trương hoàng kim, khoảng chừng 1.200 lạng. Lý Diên Khánh không có chỗ gửi, liền để phụ thân đảm bảo thay hắn. Lý Đại Khí khẽ giật mình, con không còn tiền sao? Tiền trong nhà đủ rồi, chỉ là hài nhi có chỗ khác dùng tới. Lý Đại Khí suy nghĩ một chút nói, rương hoàng kim kia ta đặt ở Giang Hạ rồi. Nếu như con không sử dụng cho gia đình, vậy không cần động tới nó, con nói đi. Con cần bao nhiêu tiền? Khoảng 2 vạn quan. Mặc dù 2 vạn quan không ít, nhưng con trai muốn dùng, Lý Đại Khí vẫn đồng ý bỏ ra. Y gỡ một miếng ngọc bội bên hông ra đưa cho Lý Diên Khánh, tự con đi phòng thu chi lấy đi. Nhưng chỉ có ngân phiếu do quan phủ phát hành, tiền đồng thì không có. Lý Diên Khánh cũng không giải thích, nhận ngọc bội vội vàng rời đi. Lý Đại Khí nhìn con trai đi xa, trong lòng không khỏi hơi kỳ quái, mắt thấy đã tới cuối năm, tiểu tử này cần 2 vạn quan tiền làm gì? Lý Diên Khánh đi phòng thu chi lấy ngân phiếu. Ngân phiếu khoản lớn do quan phủ phát hành, 100 quan tiền một tấm, tổng cộng 200 tấm, chứa trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Lý Diên Khánh lập tức tìm được Lý Đông Đông. Trước mắt Lý Đông Đông là chủ sự thu mua của Bảo Nghiên trai, tất cả nguyên liệu đồ trang điểm đều do gã phụ trách mua sắm. Lý Đại Khí đối đãi với gã không tệ, mỗi tháng cho gã 150 quan tiền lương bổng, mặt khác đi công tác còn có phụ cấp riêng, ở kinh thành cũng là lương cao. Trong tay Lý Đông Đông có tiền, gã đi theo Lý Đại Khí mua một tòa nhà ở huyện Tiền Đường Hàng Châu. Chẳng qua nghe nói Hàng Châu bị loạn quân Phương Tịch chiếm lĩnh. Những ngày này gã quả thực buồn bực trong lòng. Trong quán rượu Hồng Kiều, Lý Diên Khánh rót một chén rượu an ủi Lý Đông Đông, Phương Tịch chỉ là tạm thời chiếm lĩnh Hàng Châu, theo ta được biết, đầu xuân sang năm quân đội triều đình sẽ tiến công Hàng Châu và Minh Châu quy mô lớn, tin tưởng nhất định sẽ cướp lại Hàng Châu. Chỉ cần khế nhà vẫn còn trong tay ngươi, quan phủ sẽ phải thừa nhận, đây là lệ cũ, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lý Đông Đông rầu rĩ không vui uống một hớp rượu, thở dài nói, chỉ mong đừng giống như đánh quân Lương Sơn, quân đội triều đình cuối cùng lại đại bại trở về. Trong lịch sử quân Phương Tịch bị đại quân của Đồng Quán đánh bại vào mùa xuân năm Tuyên Hòa thứ ba. Mặc dù cấm quân Kinh Sư mục nát không chịu nổi một kích, nhưng lần tiến đánh Phương Tịch này triều đình đặc biệt điều động quân Tây Bắc tinh nhuệ. Quân Tây Bắc tinh nhuệ thiện chiến, Phương Tịch hoàn toàn không phải đối thủ, thất bại là chắc chắn. Lý Diên Khánh lại rót cho gã một chén rượu cười nói, ta biết Đông Đông rất quen thuộc tam giáo cửu lưu ở Kinh Thành, ta muốn hỏi một câu, có phải tất cả hàng cấm đều có thể mua được ở chợ đen Kinh Thành? Mấy chục năm trước thì không được. Triều đình quản lý rất nghiêm. Hiện giờ thì khác, rất nhiều quy củ của triều đình đều thùng rỗng kêu to rồi, quan phủ cũng mắt nhắm mắt mở, hiện giờ chỉ cần ngươi có tiền, có thể mua được bất cứ thứ gì tại Kinh Thành. Có thể mua được binh khí không? Lý Diên Khánh nâng ly rượu lên nhàn nhạt hỏi. Lý Đông Đông ngẩn người, nửa ngày mới hỏi, Diên Khánh muốn mua binh khí làm gì? Việc này ngươi đừng quan tâm, ta chỉ hỏi có thể mua được không? Lý Đông Đông suy nghĩ một chút nói, trước kia ta biết một cò mồi, hắn chuyên muôn giật dây bán binh khí cho người khác. Một vài chục món ta cảm thấy vấn đề không lớn. Nếu như mua nhiều ta cũng không rõ lắm. Lý Diên Khánh gật đầu, vậy ta để Trương Hổ tiếp xúc với hắn. Đông Đông, xin dắt đường dây này giúp ta. Lý Đông Đông nở nụ cười, ta nắm chắc trong lòng. Là Trương Hổ muốn mua binh khí, không liên quan tới ngươi. Đường Đường ngự sử đương nhiên không có hứng thú gì với binh khí. Câu nói này hay lắm, quả thực không liên quan gì tới ta. Lý Diên Khánh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, ngày mai Trương Hổ sẽ đến tìm ngươi. Chương 494, tên không nhanh. Rời khỏi quán rượu đêm đã rất khuya, xe bò đã sớm trở về rồi, Lý Diên Khánh đành phải gọi một chiếc xe bò khác trở về trong thành. Mặc dù Triều Tống hủy bỏ chế độ chấm đi lại ban đêm, nhưng cửa thành vẫn phải đóng lại khoảng giờ hợi. Xe bò trở lại thành rất nhiều, tất cả mọi người muốn trở về trong thành trước khi cửa thành đóng lại. Không bao lâu, xe bò của Lý Diên Khánh cũng tiến vào Vạn Thắng Môn. Vạn Thắng Môn là cửa ngoại thành, những năm cuối Bắc Tống võ bị lỏng lẻo, ngoại trừ ngày lễ quan trọng, bình thường căn bản không có binh sĩ trấn giữ cửa thành. Chỉ là phía trong ngay sát cửa thành có một sở thuế, thương nhân vào thành đều nộp thuế ở nơi này, nếu như cấu kết với người trong sở thuế, rất nhiều vật phẩm vi phạm lệnh cấm có thể tùy tiện ra vào kinh thành, đây cũng là một trong các nguyên nhân chợ đen kinh thành hung hăng ngang ngược những năm cuối Bắc Tống. Lý Đông Đông từng nói cho Lý Diên Khánh, hàng cấm lớn nhất ở kinh thành chính là bánh men rượu. Bánh men rượu do quan phủ bán riêng, nghiêm cấm tự mình cất rượu. Nhưng lợi nhuận cất rượu cực cao, cho nên rất nhiều thương nhân vụng trộm chở bánh men rượu từ nơi khác vào kinh thành, dùng danh nghĩa bánh trà để báo thuế. Những bánh men rượu này sẽ chảy vào chợ đen, trở thành nguồn cung men rượu cho rất nhiều người tự cất rượu. Bánh men rượu có thể vào thành, như vậy binh khí vi phạm lệnh cấm cũng có thể vào thành. Lý Diên Khánh biết mấy năm nay quan binh thảm bại vài lần, rất nhiều binh khí khô giáp vật tư quân dụng chảy vào dân gian, khiến cho nguồn cung binh khí vi phạm lệnh cấm trên chợ đen cực kỳ sung túc. Đây là mối làm ăn lợi nhuận cực cao, sao lại không có người bí quá hóa liều? Không bao lâu, xe bò vào thành, đi tới một con đường hơi vắng vẻ. Lúc xe bò vừa mới rẽ qua, bỗng nhiên vút một tiếng, một mũi tên bắn lén từ bên cạnh xe bò bay nhanh tới. Bắn vào cửa sổ xe, đính trên vách trong xe bò. Lý Diên Khánh giật mình, chến choáng biến mất, quát lên, dừng xe. Phu xe không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng dừng xe bò. Lý Diên Khánh rút bảo kiếm mang theo bên người, lại lấy hai viên đá trong túi da bên người, nhanh chóng nhảy xuống xe, từ tốc độ và lực đạo của mũi tên hắn đánh giá ra đây là tên của một chiếc cung tám đấu, võ nghệ của đối phương không cao, hẳn chỉ là một tên binh lính hoặc võ sĩ. Nhưng Lý Diên Khánh vẫn không dám chủ quan, hắn không vội tiến lên, mà trốn phía sau xe, nghiêng người nhìn lại phía mũi tên bắn ra. Bên kia là một rừng cây nhỏ. Tuyết động trên mặt đất chiếu rọi ra màu trắng bệch. Trong rừng cây tối đen như mực, chỉ có rừng cây, không nhìn rõ tình hình trong rừng. Chẳng qua dựa vào trực giác, Lý Diên Khánh cảm thấy uy hiếp đã giải trừ. Chờ ta ở chỗ này. Lý Diên Khánh phân phó Sa Phu một tiếng, bước nhanh tới rừng cây. Chỉ thấy trong rừng cây quạnh quẽ, không có một bóng người, bên cạnh là một miếu thổ địa, tường vây đổ sụp một lỗ lớn, nếu có người cũng sẽ rời đi từ trong miếu thổ địa. Lý Diên Khánh nhìn nửa ngày, trực giác nói cho hắn biết, người bắn tên vẫn chưa chạy trốn, đang trốn trong rừng cây. Hắn bước nhanh về phía xe bò. Sa Phu nơm nớp lo sợ hỏi, quan nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Không có việc gì, ngươi tiếp tục đánh xe. Lý Diên Khánh gỡ tên trên vách xuống, phía trên có một tờ giấy, mượn ánh trăng mông lung, trên tờ giấy chỉ có một câu, không cho phép tới Phan gia dự tiệc, nếu không lấy mạng chó của ngươi. Lý Diên Khánh không nhịn được bật cười, hắn còn tưởng rằng chuyện nghiêm trọng cỡ nào, hóa ra là có người ngăn cản mình dự tiệc Phan gia vào ngày mai. Đây coi như là đe dọa, hay là trẻ con hờn dỗi chứ, nếu không sao lại ngây thơ như thế. Lúc này, trong đầu Lý Diên Khánh xuất hiện một người, hắn gần như có thể khẳng định. Chính là người này đang uy hiếp mình. Lý Diên Khánh cũng không lên xe, mà lách mình núp phía sau một cây đại thụ. Hắn hiểu được có người đang theo dõi mình, chỉ sợ bắt đầu từ xế chiều, bằng không họ sao biết được mình đang ngồi trong chiếc xe bò này. Hắn lại muốn nhìn xem, là thần thánh phương nào uy hiếp mình như vậy. Xe bò dần đi xa, vài bóng người ẩn hiện bên rừng cây, dẫn đầu là một đại hán cao lớn tay cầm cung tên, nghe giọng nói như chiên vỡ của gã hỏi, người đã đi rồi chứ? Thái đầu, hẳn là đi rồi. Ta đã nói bắn một mũi tên có lợi ích gì, còn không bằng kéo hắn vào rừng đánh cho một trận. Đánh gãy một cái chân chó của hắn, xem hắn còn dám tranh nữ nhân với nha nội. Vậy ngươi tới thử xem. Đại hán to cao vừa quay đầu lại, đã trông thấy Lý Diên Khánh đứng cách gã vài chục bước, mặt mũi lạnh lùng nhìn gã. Gã cả kinh hô lớn một tiếng, quay người liền chạy. Không chờ gã chạy vào rừng, Lý Diên Khánh ném một viên đá ra, trúng giữa gáy gã. Đại hán kêu thảm một tiếng, ngã chúi đầu xuống đất tuyết, đã hôn mê rồi, cung tên trong tay cũng văng xa mấy trượng. Ba tên nam tử áo đen còn lại sợ hãi quay đầu chạy trốn. Lý Diên Khánh vung kiếm chặt đứt dây cung, rút kiếm đuổi theo. Ba tên áo đen giống như mèo hoang xông vào miếu thổ địa. Lại có một người trốn sau tường vây, đánh mạnh một côn về phía gáy hắn. Lý Diên Khánh sớm ngờ tới có người mai phục phía sau, hắn chợt lách người, một côn của đối phương đánh hụt, không chờ gã phản ứng lại, một nắm đấm lớn như cái đấu nện mạnh vào mặt gã. Nương theo tiếng xương mũi nứt gãy, người đánh lén hét thảm một tiếng, bị đánh một quyền bay ra ngoài, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Hai tên áo đen khác vừa muốn xông lên, lại mắt thấy đồng bạn bị đánh bay. Hai người sợ hãi quay người chạy trốn, xông vào trong miếu thổ địa liền không thấy bóng dáng. Lý Diên Khánh không cần phải đuổi theo hai người họ. Hắn bắt hai người sống này cũng đủ rồi. Hắn quay người túm chặt người áo đen nằm trên rỉ trên mặt đất, lạnh lùng hỏi, muốn sống thì lập tức nói cho ta, các ngươi là ai? Hắn đặt bảo kiếm ngang cổ người áo đen, đằng đằng sát khí nói với người áo đen, ta biết các ngươi có liên quan tới Vương Tuấn, ngươi dám nói dối một câu, ta liền chặt đứt cổ ngươi. Người áo đen sợ hãi hồn bay phách tán, run giọng nói, chúng ta là Hộ viện Phủ Vương Tướng Quân, là tiểu nha nội để chúng ta tới cảnh cáo quan nhân. Đại hán to cao bên ngoài kia cùng một bọn với các ngươi sao? Đúng. Đúng vậy. Hắn là thái đầu hộ viện. Rất tốt, Vương Tướng Quân có biết chuyện này không? Lão gia nhà ta không biết, là nha nội phân phó. Lý Diên Khánh lật ngược chui kiếm, đánh mạnh lên đầu người áo đen lập tức hôn mê. Lý Diên Khánh trầm tư một lát, chuyện này hắn phải thương lượng với Vương Đạo Tệ, nếu không với sự ngu xuẩn của Vương Tuấn, không biết gã còn làm ra chuyện có hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Lý Diên Khánh lo lắng chính là Bảo Nghiên Trai, đối phương vẫn luôn theo dõi hắn, cũng biết quan hệ của hắn và Bảo Nghiên Trai. Nếu như không dùng thủ đoạn mạnh mẽ đánh đứt cái đầu đang nóng của Vương Tuấn, khó đảm bảo gã không ra tay với Bảo Nghiên Trai. Lý Diên Khánh nhìn người áo đen hôn mê trên mặt đất, liền túm cổ gã ném ra khỏi miếu thổ địa. Trước cổng chính vương phủ, Lý Diên Khánh ném hai tên gia đinh hộ viện bị trói chặt lên bậc thang, sớm kinh động người trong phủ, lập tức có người chạy tới bẩm báo lão gia. Chỉ chốc lát, Vương Đạo Tề bước nhanh ra khỏi cửa lớn. Y không nghĩ tới người trẻ tuổi mà tên gác cổng báo cáo lại là Lý Diên Khánh. Y không khỏi giật mình, Lý Ngự Sử, sao ngươi lại? Lý Diên Khánh ông quyền thi lễ, nói với Vương Đạo Tề, ta bị người khác tập kích trên đường. Họ tự xưng là hộ viện trong phủ của ngươi, ta không tiện xử lý, liền trả họ lại cho Vương Tướng Quân. Mắt Vương Đạo Tề lập tức mở to, tập kích thì Ngự Sử, đây chính là tội lớn. Y vội vàng tiến lên một chút, vừa nhìn liền nhận ra đại hán cao to chính là Thái Võ Hộ Viện trong phủ của mình, y vừa kinh vừa sợ. Đây là có chuyện gì? Lý Diên Khánh cười nhạt nói, ta cảm thấy hẳn là hành vi cá nhân của họ, không liên quan tới Vương Tướng Quân, ta giao người cho Vương Tướng Quân, Diên Khánh cáo từ. Lý Diên Khánh thi lễ, quay người rời đi. Vương Đạo Tề lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nói, ta quả thực không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng ta nhất định sẽ cho Lý Ngự Sử một lời giải thích. Lý Diên Khánh mỉm cười, không cần, chỉ là một chuyện nhỏ, xin Vương Tướng Quân không cần để trong lòng. Nói xong, Lý Diên Khánh nghênh ngang rời đi. Vương Đạo Tề đưa mắt nhìn Lý Diên Khánh đi xa, lửa giận trong lòng y dâng cao vạn trượng, túng chặt vạt áo Thái Võ, nghiến răng nghiến lợi nói cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thái Võ cực kỳ e ngại chủ nhân, gã cúi đầu nhỏ giọng nói, là, tiểu nha nội ra lệnh cho chúng ta, hả? Vương Đạo Tề lập tức ngẩn người, là Tuấn Nhi làm. Vì sao? Thái Võ khiếp đảm nói, dường như bởi vì Lý Diên Khánh này cướp đoạt nữ nhân của tiểu nha nội, còn có cái gì? Nói ra cho ta. Cụ thể tiểu nhân không rõ ràng, chỉ biết tiểu nha nội muốn chúng ta giáo huấn Lý Diên Khánh, không cho phép hắn đi tham gia yến hội ở Phan Phủ. Vương Đạo Tề tự như bị trúng một côn vào đầu, y không nghĩ tới con trai mình đi phục kích Ngự Sử đương triều vì một nữ nhân, mình lại có con trai ngu xuẩn như vậy sao? Y quay người phẫn nộ quát với quản gia, gọi tên nghịch tử trong thư phòng tới đây cho ta. Quản gia nơm nớp lo sợ, dường như buổi chiều tiểu nha nội đã bị mấy người bằng hữu gọi đi uống rượu, hiện giờ vẫn chưa về. Cái gì? Vương Đạo Tề giận muốn điên lên. Y vẫn cho rằng con trai đang đóng cửa ra sức học hành, chuẩn bị thi giải vào mùa thu sang năm, không nghĩ tới gã lại đi uống rượu cùng hồ bằng cẩu hữu. Vương Đạo Tề chỉ quản gia nói, ngươi động viên tất cả gia nhân đi bắt hắn về cho ta, hôm nay ta muốn sử dụng gia pháp, đánh gãy chân chó của hắn. Chương 495, Vương gia dạy con. Nội đường Vương Phủ, Vương Tuấn bị mấy tên gia đình đè xuống đất, bị đánh cho kêu thảm không ngừng. Vương Đạo Tề tự mình nâng côn đánh, lửa giận của y chưa tiêu mắng, đánh chết tên súc sinh ngu xuẩn này, tên khốn này, mất hết mặt lão tử đánh chết ngươi. Lúc này, thê tử của Vương Đạo Tề nghe chuyện chạy tới, ông cánh tay trượng phu kêu khóc nói, lão gia, tha Tuấn Nhi đi. Ngươi đánh hắn chết mất. Đều là bà nương ngu xuẩn ngươi cả ngày khiến hắn sức láo, ngươi xem hắn như thế nào, hắn sẽ hại chết cả nhà chúng ta. Lão gia, Tuấn Nhi chỉ là không thích đọc sách. Chạy đi uống rượu, ngươi cũng không thể đánh hắn như vậy. Uống rượu. Vương Đạo Tề nhìn thê tử chầm chầm nói, hắn thực sự đi ăn chơi đàn điếm thì thôi, thế nhưng hắn phái người phục kích Ngự Sử. Ngươi không biết còn tưởng rằng là ta sai sử, quan chức này của ta còn cần nữa hay không? Vương phu nhân cũng sợ ngây người, mặc dù nàng là nữ nhân, nhưng nàng xuất thân thế gia, nàng cũng biết hậu quả phục kích Ngự Sử là gì, nhẹ thì mất chức, nặng thì vào ngục. Con trai của mình sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế? Nhưng nàng trông thấy con trai bị đánh da tróc thịt bông, không khỏi đau lòng. Vội vàng nói, lão gia đánh cũng đánh rồi, quan trọng là để hắn hiểu chuyện. Lão gia phải giáo dục hắn, phải khiến hắn hiểu được chuyện gì không thể làm, nếu không hắn sẽ còn gặp rắc rối. Lúc này Vương Đạo Tề mới phát hiện thịt trên đùi con trai đều bị dập nát, tím thẫm, vết máu loang lổ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Y cũng không khỏi hơi đau lòng, liền phất tay, khiêng hắn đi trị thương. Mấy gia nhân vội vàng nâng Vương Tuấn đang trong trạng thái nửa hôn mê đi. Vương Đạo Tề vô lực ngồi xuống ghế, trong lòng quả thực uể oải vạn phần. Lão gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương phu nhân khó hiểu hỏi. Ta đã hỏi hắn, là Lý Diên Khánh và Tào Uẩn tương đối gần gũi, tiểu tử ngu ngốc này ghi hận trong lòng, liền phái gia đình phục kích Lý Diên Khánh. Hả? Vương phu nhân giật mình, nàng bỗng hiểu được điều gì, vội vàng nói, chẳng lẽ Tào gia qua loa tắc trách chúng ta, cũng bởi vì Lý Diên Khánh này? Hẳn là như vậy, Lý Diên Khánh này là thám hoa khoa cử, lại là thị ngự sử chính lục phẩm, trẻ như vậy còn chưa lấy vợ, gia tộc nào không động tâm, Tào gia chắc chắn muốn mượn hơi hắn. Nhưng dù là vậy cũng không thể bắt nạt Tuấn Nhi nhà chúng ta chứ. Người lại thế rồi. Vương Đạo Tề bất mãn lườm thê tử, ai bắt nạt hắn? Là chính hắn không có bản sự. Người hai mươi mấy tuổi, thi giải cũng không đậu, cả ngày lêu lỏng một chỗ với đám thiếu gia ăn chơi trong thái học, ai muốn gả con gái cho loại người không có tiền đồ như vậy. Dù là ta cũng không đồng ý, ai không muốn gả con gái cho tiến sĩ. Điều này có thể trách người khác sao? Ngươi còn làm hắn kiêu căng như vậy, thực sự là hại hắn, cả đời này hắn chỉ biết chơi. Lão gia, vậy chúng ta nên làm gì? Vương phu nhân nơm nớp lo sợ hỏi. Vương Đạo Tề chắp tay đi vài bước nói, chuyện này là chuyện tốt với hắn, sau này ngươi đi nói với Tào gia một chút, hủy bỏ ước định hôn nhân trước đó. Sau đó ta nghĩ biện pháp xếp hắn vào trong quân đội. Dựa vào tư lịch của ta, cho hắn một quan nhỏ trong quân đội cũng không có vấn đề gì. Lão gia không muốn để Tuấn Nhi thi tiến sĩ sao? Vương Đạo Tề lắc đầu, dựa vào tính cách tản mạn của hắn hiện giờ, chớ nói tiến sĩ, chỉ sợ ngay cả cử nhân cũng không thi đậu. So với cả ngày ở chung với đám hồ bằng cẩu hữu ở Thái Học, còn không bằng để hắn tòng quân sớm một chút, kiếm tư lịch trong quân đội. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, không miễn cưỡng hắn đi học nữa. Vương phu nhân thở dài, có lẽ trượng phu nói đúng, tìm một số chuyện cho con trai làm. Có thể khiến hắn thành thục sớm một chút. Lão gia, như vậy chúng ta không đi thước hội ngày mai. Đương nhiên không đi, bộ dạng kia của hắn, sao còn có thể đi tham gia thước hội, về sau có người thích hợp thì tìm cho hắn đi. Đúng lúc này, quản gia bẩm báo ở dưới đường, lão gia, đoàn luyện sứ Trần Châu Phan tướng quân và phu nhân tới đây thăm. Đoàn luyện sứ Trần Châu Phan Trường Đức là thứ tử của Phan Húc. Hơn 20 năm trước, Vương Đạo Tề là đồng môn võ học với y. Quan hệ giữa hai người không tệ lắm. Chẳng qua Phan Trường Đức đã nhiều năm không tới nhà thăm hỏi, hôm nay bỗng nhiên tới chơi. Khiến Vương Đạo Tề hơi khó hiểu, vì sao vợ chồng họ lại tới đây? Vương phu nhân phản ứng rất nhanh, chẳng lẽ họ tới vì Thiến Vân? Vương phu nhân đã tham gia thước hội vài lần, nàng biết vợ chồng Phan Thị vô cùng lo lắng vì chuyện của con gái Phan Thiến Vân. Không có chuyện không lên điện tam bảo. Phản ứng đầu tiên của Vương phu nhân chính là vợ chồng Phan Thị muốn trèo lên con trai mình. Mấy tháng trước Vương phu nhân cũng đã gặp Phan Thiến Vân, cảm thấy nàng không tệ lắm, đáng tiếc tuổi tác hơi lớn một chút, đã 20 tuổi, con trai cưới nàng hơi thiệt. Lão gia, nếu không liền lấy thân thể khó chịu từ chối đi. Như vậy sao được? Người ta đã tới rồi. Vương Đạo Tề vội vàng phân phó quản gia, mời họ tới khách đường chờ một chút. Y lại nói với thê tử. Nếu thực sự đến vì chuyện của Tuấn Nhi, chúng ta cũng không thể đắc tội, cứ nói chúng ta không có ý kiến, quan trọng là ý muốn của bản thân Tuấn Nhi, hiểu ý ta không? Lão gia, ta hiểu được. Lúc này, Vương Đạo Tề bỗng nhiên hiểu được một chuyện. Lúc trước Tào gia cũng dùng cớ này, chỉ cần bản thân Tào Uẩn đồng ý. Hóa ra Tào gia cũng đang từ chối à? Vương Đạo Tề không khỏi cười khổ, tại sao đến giờ mình mới hiểu được? Phủ Phan gia nhỏ hơn Tào gia một chút. Nhưng cũng là tòa nhà lớn chiếm diện tích 300 mẫu, đây cũng là một phần sản nghiệp của tiên tổ bọn họ, danh tướng khai quốc Đại Tống Phan Mỹ kiếm được cho con cháu. Phan Húc có 4 con trai 7 con gái, 4 con trai lại sinh cho lão 10 cháu trai và 12 cháu gái. Nếu như lại thêm mười mấy con cháu của hai huynh đệ của Phan Húc là Phan Cảnh Hòa và Phan Truy, có thể nói Phan gia là gia tộc đứng đầu trong các thế gia công huân. Đương nhiên, số người nhiều, chuyện hôn nhân cũng là một chuyện phiền não lớn. Tiến sĩ không bắt được, lại phải cân nhắc môn đăng hộ đối, Phan gia chỉ có thể giải quyết vấn đề hôn nhân cho con cháu trong các thế gia công huân. Từ mấy tháng trước mọi người quyết định, thước hội cuối cùng năm nay sẽ cử hành ở Phan Phủ. Phan gia vẫn luôn chuẩn bị thịnh yến lần này, bao gồm ca kỷ và rượu thịt đều do quán rượu nổi tiếng cung cấp. Phan gia nghẹn gần nổ phổi, không chỉ phải vượt qua thước hội Tào Phủ lần trước. Đồng thời còn phải lợi dụng cơ hội này giải quyết vấn đề hôn nhân cho 10 đứa cháu. hôm nay cũng không phải nghỉ tuần, Lý Diên Khánh đi thẳng từ quân giam sở tới Phan Phủ. Phan Phủ cũng nằm bên bờ Kim Thủy Hà, cách Tào Gia không tới một dặm. Lý Diên Khánh ngồi trên lưng ngựa, từ xa đã nhìn thấy một tòa lầu cao khí thế nguy nga. Mấy tháng trước hắn cũng nhìn thấy tòa lầu cao này từ Tào Phủ, hắn biết nó gọi là Thần Lâu, quy mô không khác biệt lắm so với Đa Thải Lâu của Tào Gia, là trung tâm tụ hội gia tộc của Phan Gia. Hôm nay tâm tình của Lý Diên Khánh không tồi, buổi sáng hôm qua Vương Đạo Tề đặc biệt tới quân giam sở xin lỗi thay con trai, đây cũng là kết quả mà Lý Diên Khánh chờ mong. Mâu thuẫn giữa hắn và Vương Tuấn chỉ là một chuyện nhỏ vô nghĩa, hắn cũng không hy vọng vì chuyện nhỏ này mà bất hòa với Vương Đạo Tề nắm giữ quân quyền cấm quân. Đây cũng là nguyên nhân hôm trước hắn giữ lại thể diện cho Vương Đạo Tề. Vương Đạo Tề mới chủ động tới cửa xin lỗi. Nếu không hắn có lời vô lễ, dù Vương Đạo Tề dạy dỗ con trai, trong lòng cũng sẽ ghi hận Lý Diên Khánh hắn, khiến hắn vô duyên vô cớ chọc một kẻ địch. Trước cửa Phan Phủ đông như trảy hội, xe bò dừng đầy, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc qua lại của người đi đường. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi của Phan Gia đang cao giọng chỉ huy xe cộ. Lý Diên Khánh vừa tới trước cổng chính sơn đen của Phan Gia, liền trông thấy hai người Tạo Tính và Phan Thành Ngọc mặt mày hớn hở chạy tới. Lý Diên Khánh không khỏi cười khổ, việc này có khác gì yến hội ở Tào Phủ lần trước. Hôm nay hai vị lại phụ trách sơ tán xe bò sao? Lý Diên Khánh cười hỏi. Địa vị của chúng ta trong gia tộc rất thấp, chỉ có thể làm loại việc nặng này. Phan Thành Ngọc cười nói. Việc này không liên quan tới địa vị, phải nói bối phận thấp. Đúng. Đúng. Diên Khánh nói đúng lắm, hẳn là bối phận thấp, kỳ thực bối phận cũng quyết định địa vị. Hai người cười ha ha. Phan Thành Ngọc dẫn ngựa thay Lý Diên Khánh. Tào Tính thấy hai bên không có người, khẽ nói với Lý Diên Khánh, Vương Tuấn bị phụ thân hắn đánh cho rất thảm, hôm qua ta đi xem, ít nhất một tháng không xuống giường được, nghe nói có liên quan tới ngươi. Ngươi nghe ai nói có liên quan tới ta? Lý Diên Khánh bình thản hỏi. Chính hắn nói lộ miệng, Diên Khánh, là như vậy sao? Lý Diên Khánh thầm mắng trong lòng. Quả nhiên là thiếu gia ăn chơi, loại chuyện này cũng có thể nói lỡ miệng, lần này đánh uổng phí rồi. Lý Diên Khánh lắc đầu, thản nhiên nói, có lẽ trong lòng hắn bất mãn với ta, nhưng nếu như nói vì ta mới bị phạt đòn, đó chính là lời nói vô căn cứ. Tào Tính nhìn Lý Diên Khánh nửa ngày, bỗng nhiên nói, hôm qua mẫu thân Vương Tuấn đến Tào gia chúng ta hủy bỏ ra mắt, nghe nói nàng không vui vẻ, nói con trai nàng vì mối hôn sự này mà chịu ủy khuất rất lớn. Trèo cao không nổi Tào gia chúng ta. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, có mẫu thân thế nào liền có con trai như vậy? Ta nói Vương Tuấn học kiêu căng ngu xuẩn của ai, hóa ra là đến từ mẫu thân của hắn. Xem ra chuyện của Vương Tuấn quả thực liên quan tới Diên Khánh. Lý Diên Khánh không vui, lạnh lùng nói, có liên quan tới ta thì thế nào, không liên quan tới ta thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi sẽ tuyệt giao với ta vì chuyện này? Hay là hy vọng hai nhà Vương Tào từ nay thù địch lẫn nhau? Tào Tính sợ hãi liên tục khoát tay, ta không có ý này. Vậy ngươi hỏi chuyện này làm gì, sợ thiên hạ không loạn sao? Tào Tính ngây dại, qua nửa ngày gã mới vỗ trán mình, là ta không đúng, ta không hỏi, mời ngươi vào phủ. Lý Diên Khánh cũng cảm thấy giọng điệu của mình hơi nghiêm khắc. Lại nói với gã, chuyện này Tào gia phải xử lý cẩn thận. Đề nghị tổ phụ ngươi tốt nhất đi nói chuyện với Vương Đạo Tề một chút, loại bỏ hiểu lầm, nếu không sẽ chôn xuống hạt giống bất hòa giữa hai nhà Tào Vương. Tào Tính thở dài, tổ phụ ta đã biết rồi, nhưng hắn xử lý thế nào không phải vãn bối như ta có thể chen miệng vào. Chương 496, Gia Yến Phan Phủ. Tào Bình đã biết, Lý Diên Khánh cũng không muốn nói nhiều. Hắn ghi tên mình trước cổng chính Phan Phủ, liền bước nhanh vào Phan Phủ. Vốn Tào Tính còn muốn đi cùng Lý Diên Khánh, lại bị Lý Diên Khánh uyển chuyển cự tuyệt. Hắn đã không phải lần đầu tiên tham gia yên hội loại này, có người đi cùng sẽ khiến hắn cảm thấy rất không tự nhiên, còn không bằng để hắn một mình còn tự do thoải mái hơn. Giống như yến hội Tào Phủ, đại yến của Phan gia thiết lập trên quảng trường bên ngoài Thần Lâu, bày hơn trăm bàn, bố cục hoàn toàn tương tự yến hội của Tào Phủ. Lý Diên Khánh cũng lười đi tìm vị trí của mình. Trải qua mấy lần yến hội, hắn đã biết, một khi bắt đầu yến tiệc, mọi người cũng không ngồi theo vị trí chỉ định, mà tùy tiện chọn chỗ ngồi, vợ chồng sẽ ngồi chung một chỗ, cho nên căn bản không cần thiết phải đi tìm vị trí của mình. Tân khách tham gia yến hội hôm nay dường như còn nhiều hơn lần trước, nhất là nhiều người trẻ tuổi hơn, tự do hơn. Lần trước nhóm nữ tử trẻ tuổi đều đi nội trạch, giữa nam và nữ cơ bản không giao lưu, điều này không phù hợp với tôn chỉ tổ chức thước hội. Lần này Phan gia hấp thụ giáo huấn, đóng chặt nội trạch, mở hậu hoa viên với tất cả tân khách. Dốc sức cổ vũ những nam nữ trẻ tuổi kia cùng nói chuyện du ngoạn. Mai vàng đã nở rộ, trong vườn hoa trung đình trồng mấy chục gốc mai vàng, cách trăm bước đã ngửi thấy mùi thơm. Trên đường nhỏ bên cạnh rừng mai là top 5 top 3 người trẻ tuổi, có nam có nữ, họ tập trung một chỗ nói chuyện phím ngắm hoa mai, khắp nơi tràn ngập tiếng nói cười. Lý Diên Khánh cực kỳ thích mai vàng, hắn đang muốn đi ngắm mai, lại thấy Phan Thành Ngọc thở hồng hộc chạy tới, Lý Ngự Sử, tổ phụ ta cho mời. Lý Diên Khánh nhíu mày lại một chút, trong lòng cực kỳ chống cự. Hắn không muốn gặp những trưởng bối này nhất. Mỗi người đều đeo mặt nạ nói chuyện, ở cùng với họ quá mệt mỏi. Nhưng nơi này là Phan Phủ, chủ nhân đã mời, cho dù Lý Diên Khánh không tình nguyện, cũng phải đi xã giao một chút. Hắn đành gật đầu, theo Phan Thành Ngọc đi vào nội đường. Mười mấy người ngồi trong nội đường, Phan Húc ngồi ở chủ vị, bên cạnh lão là Tào Bình. Hai người này tư lịch già nhất, cho nên họ có tư cách ngồi ở vị trí chủ nhân và vị trí chủ khách. Hai bên đều có một loạt ghế, một bên là mười mấy nhân vật quan trọng của Phan gia, bao gồm hai huynh đệ của Phan Húc là Phan Cảnh và Phan Truy, sau đó là con trai và cháu trai của Phan Húc. Một loạt đối diện là vị trí của khách, ngồi vị trí thứ nhất là Cao Thâm, những ghế khác đều là nhân vật quan trọng của từng gia tộc. Mọi người đang ngồi dường như đàm phán, hai vũ cơ đang biểu diễn điệu múa nổi bật, nhạc sĩ hai bên đàn tấu sáo trúc du dương. Chẳng qua mọi người đều không để ý điệu múa, tất cả mọi người đều đang khẽ nói chuyện phím. Lúc này, Phan Thành Ngọc chạy vào nội đường, nói nhỏ bên tai tổ phụ hai câu. Phan Húc vội vàng đứng dậy nói, mau cho mời. Tiếng sáo trúc dừng lại, hai vũ cơ cũng biết ý lui ra, liền thấy Lý Diên Khánh bước vào nội đường. Ha ha! Lý Ngự Sử quả thực là khách quý ít gặp nha. Phan Húc cười lớn tiếng tới đón. Phan Húc biểu hiện nhiệt tình cũng không phải vì chức quan của Lý Diên Khánh, mà là lòng ông cảm kích đối với Lý Diên Khánh. Nếu như không phải Lý Diên Khánh chống đỡ áp lực của Vương Phu phán quyết vụ án ám sát kia, chỉ sợ cháu của lão đã chết trong ngục giam của Đại Lý Tự. Phan gia từ trên xuống dưới đều mang lòng cảm kích đối với Lý Diên Khánh, nhất là Phan Cảnh phụ thân của Phan Nhạc, y tiến tới thi lễ nói, hoan nghênh Lý Ngự Sử tới Phan gia làm khách. Hai nhân vật quan trọng của Phan gia đều đứng dậy đón khách, đệ tử Phan gia khác cũng vội vàng đứng dậy. Làm khách, mọi người cũng không tiện ngồi yên bất động. Đành phải đứng dậy theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hai mươi mấy người trong nội đường đều đứng dậy, khí thế đón khách khiến người ta rung động. Lý Diên Khánh vội vàng đáp lễ, các vị đều là tiền bối, tổn thọ Lý Diên Khánh rồi, mời các vị ngồi xuống, cũng mời Phan Công ngồi xuống. Phan Húc cũng cảm thấy áp lực khí thế quá lớn, liền cười nói, mọi người ngồi xuống đi. Chúng ta khiến Lý Ngự Sử bất an rồi, mời Lý Ngự Sử ngồi bên này. Phan Húc chỉ vào một vị trí trống trong chỗ ngồi của khách, mời Lý Diên Khánh ngồi xuống. Đây vốn là vị trí của Vương Đạo Tề lấy cớ có việc không tới. Vị trí này liền để trống, vừa vặn để Lý Diên Khánh ngồi xuống. Lý Diên Khánh lại thi lễ với mọi người, lúc này mới ngồi xuống, một thị nữ nhanh chóng tới dâng trà cho hắn. Lúc này Phan Húc mới cười nói, mời Lý Ngự Sử tới, chủ yếu là cảm tạ Lý Ngự Sử chủ trì chính nghĩa, rửa đi oan khuất thay đệ tử Phan gia chúng ta. Lão Phu không thể báo đáp, đành phải mời ba chén rượu, cảm tạ Lý Ngự Sử chủ trì công đạo. Lý Diên Khánh vội vàng khoát tay, đây là chuyện trong bổn phận của ti chức, xin Phan Công tuyệt đối không nên khách khí. Cho nên ta cũng không khách khí, chỉ kính ba chén rượu biểu đạt cảm tạ. Nói xong. Phan Húc cười ha ha, vung tay lên, mang rượu tới. Một thị nữ vội vàng bưng bầu rượu và chén rượu tiến tới. Phan Húc rót ba chén, đều uống một hơi cạn sạch, mọi người cùng vỗ tay kêu hay. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành phải lấy trà thay rượu, cảm tạ lễ tiết của Phan Húc. Lúc này Tào Bình cười nói, Lý Ngự Sử còn trẻ như vậy, hẳn là để hắn ở cùng một chỗ với người trẻ tuổi, ngồi chung một chỗ với đám lão nhân không thú vị chúng ta quả thực quá phiền muộn rồi. Không bằng Lý Ngự Sử lại đáp lễ Phan gia một chén rượu, sau đó ra ngoài tự tại. Câu này của Tào Bình quả thực nói tới tâm khảm của Lý Diên Khánh. Hắn vội vàng đứng lên cười nói, ta nguyện ý đáp lễ Phan gia một chén rượu, cảm tạ lời mời thịnh tình của Phan công hôm nay. Cũng nhờ Tào Bình thông cảm, Lý Diên Khánh rốt cuộc thoát khỏi sự tiếp đãi quá nhiệt tình của Phan gia, cuối cùng rời khỏi nội đường trong bầu không khí xấu hổ. Về tới trung đình, hắn thở dài một hơi, chuyện không muốn đối mặt nhất hôm nay cuối cùng đã kết thúc. Vườn hoa trung đình vẫn náo nhiệt như cũ, rừng cây hai vàng hai bên lại có thêm người trẻ tuổi ngắm mai, Lý Diên Khánh bị mùi thơm của mai vàng hấp dẫn, bước nhanh tới. Trên mặt đất còn có tuyết động thật dày. Trong gió rét, mấy chục gốc mai vàng nở cực kỳ kiều diễm, hoa vàng óng điểm đầy trên cây, cánh nhoa tinh xảo ấm áp giống như được điêu khắc bằng ngọc, tản ra hương thơm làm say lòng người. Hậu hoa viên trong phủ của Lý Diên Khánh cũng có một gốc mai vàng, nhưng chỉ trơ trọi trong gió rét nở rộng một mình, không có thịnh cảnh mấy chục gốc cùng nở rộ thế này, càng không có nhiều người cùng ngắm hoa mai một lúc như vậy. Dường như Lý Ngự Sử rất thích mai vàng. Sau lưng Lý Diên Khánh bỗng vang lên một giọng nói bình tĩnh. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy ba cô gái trẻ tuổi ăn mặc diễm lệ đứng sau lưng mình. Một người trong đó chính là Phan Thiến Vân. Lý Diên Khánh không khỏi đau đầu, hắn cũng không muốn nhìn thấy Phan Thiến Vân này, chẳng qua ánh mắt Phan Thiến Vân nhìn hắn cực kỳ lạnh nhạt, điều này khiến Lý Diên Khánh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là Phan cô nương. Lý Diên Khánh hơi thi lễ, xem như lên tiếng chào. Vốn tưởng rằng Phan Thiến Vân sẽ lập tức rời đi, không ngờ nàng lại nói với hai người bạn, các ngươi đi trước đi. Ta nói hai câu với Lý Ngự Sử. Hai người bạn cười rời đi, lúc này Phan Thiến Vân mới trầm mặt tiến tới nói, ngươi thật hèn hạ, lại hại Vương Tuấn thảm hại như vậy. Sắc mặt Lý Diên Khánh cũng trầm xuống. Lạnh lùng nói, xin Phan cô nương nói chuyện chú ý phân tắc. Hừ. Ta vốn tưởng rằng người là người chính phái, không nghĩ tới còn hèn hạ hơn con em thế gia gấp trăm lần, độc ác hơn nghìn lần. Nếu như Vương Tuấn xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Lý Diên Khánh quả thực không để ý nữ nhân giống như kẻ điên này, phá hỏng tâm tình ngắm hoa của hắn. Hắn quay người bước nhanh tới một con đường nhỏ khác. Phan Thiến Vân nhìn bóng lưng Lý Diên Khánh đi xa, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu nhân hèn hạ, ngươi xách giày cho Vương Tuấn cũng không xứng. Rời khỏi vườn hoa trung đình. Lý Diên Khánh bắt đầu hối hận không nên tới tham gia yến hội của Phan gia. Từ trưởng bối tới vãn bối của Phan gia, mỗi người đều khiến hắn không thoải mái, hoặc quá mức nhiệt tình, hoặc mang theo cừu hận, loại yến hội này còn có ý nghĩa gì? Lý Diên Khánh đã nghĩ tới rời đi, nhưng rời đi như vậy lại có vẻ vô lễ, chắc chắn đắc tội Phan gia. Hắn đại khái hiểu rõ tính cách của Phan gia, từ trên xuống dưới tương đối cực đoan, người như vậy tốt nhất là kính nhi viễn chi, vừa không nên đắc tội, cũng không cần kết giao mật thiết. Lý Diên Khánh khẽ thở dài, tốt nhất tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chờ lúc yến hội bắt đầu lại xuất hiện. Mấy nam tử trẻ tuổi chạy qua bên cạnh hắn, thấy họ mặt mũi tràn ngập hưng phấn nói, đã bắt đầu rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy mọi người tràn ngập hứng khởi đi tới thần lâu, dường như trong thần lâu đang cử hành hoạt động thú vị nào đó. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhìn thấy Cao Sủng, gã đang vừa cười vừa nói với Tào Tính cùng đi vào thần lâu. Lý Diên Khánh hơi do dự một chút, cũng bước nhanh tới thần lâu. Chương 497, Thi Thố Tài Năng, Thượng. Thần lâu là nơi tụ hội bình thường của gia tộc Phan Thị, con cháu và dâu rể của ba huynh đệ Phan Húc, một đại gia tộc ít nhất hơn trăm người, mỗi lần tụ hội đều là một chuyện cực kỳ náo nhiệt, cũng sẽ có các loại hoạt động trợ hứng. Hôm nay cũng như vậy, bên trong thần lâu, 200 nam nữ trẻ tuổi tập trung, tầng 2 cũng cực kỳ rộng rãi, các loại vui chơi giải trí trong phòng cái gì cũng có, giải đố, đánh cờ, đá cầu, ném thẻ vào bình rượu, đánh cầu, đấu dế, nhưng được hoan nghênh nhất vẫn là ném thẻ vào bình rượu, chỉ riêng đám người ném thẻ vào bình rượu đã có 3 khu. Không ngừng vang lên tiếng kinh hô tiếc nuối và tiếng khen ngợi. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, trái tim hắn nóng lên, cũng không đoái hoài tìm tới Cao Sủng, liền bước nhanh tới. Quẩn nương, đi xem ta ném thẻ vào bình rượu đi. Hôm nay ta ít nhất có thể ném người trúng 8. Quẩn nương, đừng để ý tiểu tử thối này, chúng ta đánh cờ đi. Tào Quẩn đang ngồi viết chữ trước một chiếc bàn, một đôi huynh đệ sinh đôi của Phan gia đang vây quanh bên cạnh, không ngừng lấy lòng nàng. Tào Uẩn mang theo nụ cười thản nhiên trên mặt, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu. Hết sức chăm chú viết một bức chữ. Được rồi, chúng ta đi ném thẻ vào bình rượu đi. Huynh đệ Phan Thị không được Tào Uẩn đáp lại, cũng cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, hai người quay lại đi tới một chỗ ném thẻ vào bình, bên kia cực kỳ náo nhiệt, có lực hấp dẫn cực lớn đối với người trẻ tuổi. Hai tiểu gia hỏa vừa rồi thực không biết nói chuyện, ngươi rõ ràng đang viết chữ, họ lại gọi ngươi đi ném thẻ vào bình hay đánh cờ. Tào Uẩn chợt nghe một giọng nói quen thuộc, nàng ngẩng đầu một cái, khuôn mặt không khỏi hơi ửng đỏ, hóa ra là Lý đại ca. Lý Diên Khánh kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống trước bàn. Cười tủm tỉm hỏi, nơi này rất ồn ào, ngươi lại có thể tĩnh tâm viết chữ. Mặt Tào Uẩn càng đỏ hơn, ta đang viết câu đố giúp ấu nương, hôm nay nàng phụ trách xã câu đố. Ta cũng thích câu đố. Lý Diên Khánh nhìn câu đố nàng viết, Đông Hải có một cá, không đầu cũng không đuôi, ngoại trừ cột sống, chính là câu đố này. Lý đại ca có thể đoán được chữ gì không? Tào Uẩn cười nhẹ hỏi. Lý Diên Khánh cười nói, để ta nghĩ lại xem, đầu tiên đây là vật ở Đông Hải, Nam Hải và Bắc Hải không có. Tiếp theo là cá không đầu không đuôi, bỏ đầu đuôi chữ cá đi, biến thành một chữ điền. Lại bỏ cột sống đi, ta lại không biết thành ra chữ gì rồi. Tào Uẩn biết hắn đoán được rồi, liền khẽ cười nói, đoán trúng là có ban thưởng nha. Lý đại ca không hứng thú sao? Phần thưởng này hơi ngượng ngùng, vẫn nhường cho những đứa nhỏ kia đi. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn một đám tiểu nương tử đang chơi đoán chữ, cười nói. Đúng rồi, Kiều Kiều đâu? Lý Diên Khánh chợt nhớ tới Kiều Kiều. Hôm nay nàng không tới được, có con mèo cái sắp sinh, nàng muốn ở cùng nó. Ta nói hôm nay có vẻ an tĩnh một hút, hóa ra là Kiều Kiều không tới. Không phải Lý đại ca nói muốn dạy ta thư pháp sao? Tào Uẩn cúi đầu nhỏ giọng nói. Đương nhiên có thể, chỉ là nơi này không phải quá ồn sao? Không sao, trước hết dạy ta viết mấy chữ, hơi chỉ điểm một chút. Lý Diên Khánh gật đầu, vậy thì viết, Đông Hải có một cá, không đầu cũng không đuôi. Tào Uẩn nâng bút nghiêm túc viết trên giấy đỏ. Thật ra Lý Diên Khánh đã sớm nhìn ra chỗ thiếu sót trong câu chữ của nàng, mặc dù viết chữ rất xinh đẹp, nhưng vừa nhìn liền biết là bút pháp được dạy dỗ trong học đường, giống hệt sản phẩm trong dây chuyền sản xuất, không nói tới được thư pháp. Uẩn nương có viết bản chữ mẫu không? Có viết qua chữ thời Ngụy, chẳng qua ta càng thích hành giai hơn. Tào Uẩn nhanh chóng viết xong 10 chữ, lòng đầy kỳ vọng nhìn lại Lý Diên Khánh, hy vọng hắn có thể đánh giá một chút. Lý Diên Khánh cười nói, ta cũng viết 10 chữ tương tự, ngươi so sánh một chút. Lý Diên Khánh cũng nâng bút viết 10 chữ tương tự, đặt hai bức vẽ ở chung một chỗ, Tào Uẩn hơi xấu hổ nói, chữ viết của ta không được, không cách nào so sánh với ngươi. Không phải so sánh ai viết tốt hơn, tự mình cảm thụ một chút, xem có chỗ nào không đủ. Tào Uẩn nhìn một lát nói, cảm giác chữ của ngươi càng thêm thành thạo, càng thêm cứng cáp có lực, khoảng trống giữa chữ càng thêm khớp hơn. Khí thế rất đầy đủ, chữ của ta quá mức cứng nhắc. Tào Uẩn lại ngẩng đầu nhìn Lý Diên Khánh, ta nói đúng không? Chính là đạo lý này, thật ra chênh lệch ngay ở thời gian. Tao hao tổn rất nhiều thời gian luyện chữ, giữ vững được gần 10 năm. Chữ của ngươi xinh đẹp phiêu dật, trong mắt người bình thường đã không tệ rồi, nhưng nhìn từ góc độ thư pháp, cơ sở còn chưa đủ vững chắc, kết cấu tương đối lỏng lẻo, đây chính là biểu hiện điển hình của luyện tập còn chưa đủ. Thật ra không cần ngươi tốn quá nhiều thời gian, ngươi chỉ cần viết chữ khải của Liễu Công Quyền một canh giờ mỗi ngày. Sau khi luyện tập một năm, ngươi lại viết 10 chữ này, ngươi sẽ phát hiện sự thay đổi. Lý Diên Khánh rất thẳng thắn, có thể nói trúng tim đen. Tào Uẩn yên lặng gật đầu, thật ra nàng cũng biết vấn đề của mình, chính là thời gian đọc sách quá nhiều, thời gian luyện chữ quá ít. Có phải ta nói quá mức hay không? Lý Diên Khánh hơi áy náy nói. Không hề. Tào Uẩn vội vàng lắc đầu, trái lại, tiểu muội còn phải đa tạ lời vàng ngọc của Lý đại ca. Ta biết luyện chữ thế nào rồi, vừa vặn ta cũng có bức viết của Liễu Công Quyền, đêm nay ta tìm ra xem sao. Nói xong, Tào Uẩn cẩn thận gấp lại hai bức chữ. Bỏ vào bao nhỏ mang theo bên người, nàng chuẩn bị chờ một năm sau lấy ra so sánh. Uẩn nương mau tới đây. Tào Vân hưng phấn chạy tới, kéo Tào Uẩn rời đi, giải nhất sắp ra rồi, dường như chính là bức họa ngươi muốn nhất. Hả? Tào Vân quay đầu nhìn lại Lý Diên Khánh, không khỏi giật mình. Nàng bỗng nhiên hiểu được điều gì, cười hì hì nói, có phải ta đang quấy rầy gì không? Mặt Tào Uẩn đỏ bừng lên, nhà đầu chết tiệt kia nói bậy bạ gì đó, ta đang viết câu đố cho ấu nương. Nàng không ngồi nổi nữa, đặt bút xuống nói, cũng không còn gì để viết, ta đi xem với ngươi một chút. Lý đại ca. Cảm ơn ngươi chỉ điểm. Tào Uẩn không dám đối mặt với Lý Diên Khánh, nàng cúi đầu vội vàng rời đi, còn mơ hồ nghe thấy Tào Vân đang trêu ghẹo nàng, ơ. Dĩ nhiên đã gọi Lý đại ca rồi, không phải gọi Lý quan nhân sao? Nhà đầu chết tiết kia, xem ta véo miệng ngươi, ta gọi cùng Kiều Kiều có được hay không? Ném thẻ vào bình gọi là văn xạ, thì một loại trò chơi lưu hành nhất trong thế gia quan lại từ đường Tống tới nay, già trẻ đều thích, cũng không tốn diện tích, cho nên vẫn luôn được yêu thích lâu dài, thậm chí là một trong những mục cần phải luyện của cung tiễn thủ trong quân đội. Trên đại sảnh tầng 2 hôm nay cùng bày ra ba bãi ném thẻ vào bình. Một là ném gần xa 7 thước, dùng cho tiểu nương tử ít tuổi ném chơi. Một là ném tầm trung xa 1 trượng 5 thước, nam nữ đều có thể ném. Còn một bãi ném dài xa 3 trượng, nơi này sử dụng cho người trẻ tuổi võ cao tài mạnh trong đám con em thế gia. Hôm nay Phan gia cũng bỏ hết tiền vốn, chỉ riêng phần thưởng đã tốn mấy ngàn quan tiền. Đương nhiên, phần thưởng ném thẻ vào bình của ba sân cũng không giống nhau, phần thưởng cho đám tiểu nương tử đơn giản hơn nhiều, chủ yếu là sản phẩm tiểu công mỹ nghệ chế tác tinh xảo là chủ, 1-2 quan tiền có thể mua được 1 kiện. Phần thưởng ném tầm trung đắt đỏ hơn nhiều. Phần lớn là đồ trang sức trị giá 10 mấy quan tiền, mà phần thưởng ném xa là binh khí trị giá mấy chục quan tiền. Ngoài ra còn có giải nhất vừa mới bày ra, dẫn tới sự chú ý của mọi người. Giải nhất bắn gần là một viên minh châu lớn bằng ngón cái, giá trị 100 quan tiền, sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Mà giải nhất ném xa chính là một thanh bảo kiếm trị giá 800 quan, do công tượng đứng đầu của quân khí giám hiện giờ là Lưu Khang tự tay chế tạo. Lý Diên Khánh thấy được giải nhất trong ném tầm trung, là một bức họa, Hàng Hy tái giả Yến Đồ, đương nhiên không thể nào là bút tích thực. Mà là bản mô phỏng, nhưng người viết lại khiến Lý Diên Khánh nhảy dựng, lại là Trương Trạch Đoan của Họa Viện, y chính là tác giả của Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Trước mắt Trương Trạch Đoan nhận chức Hàn Lâm Đại Chiếu, 20 mấy năm trước y là cung phụng của Hàn Lâm Đồ Họa Viện, y chỉ có thể coi là họa sĩ địa vị trung đẳng, am hiểu lâu quan, nhà cửa, cây rừng. Người vật, Thanh Minh Thượng Hà Đồ là một trong các tác phẩm tiêu biểu của y, đương nhiên, làm chuyên nghiệp 60 năm y không có khả năng chỉ vẽ một bức họa, cũng không phải mỗi bức họa đều có thể thu vào cung đình, phần lớn đều bị các nhà quyền quý cất giữ. Phan gia cũng cất chứa mấy bức họa của y, bởi vì bức họa này là mô phỏng, cho nên hôm nay Phan Húc lấy ra làm phần thưởng giải nhất. Mặc dù phần thưởng giải nhất đều mê người, nhưng muốn cầm được nói cũng không hề dễ dàng, điều kiện nhất định phải ném 5 trúng 5. Nếu như xuất hiện mấy người trúng thưởng, Phan gia cũng sẽ lấy ra phần thưởng tương ứng. Lý Diên Khánh thấy trước ngực mỗi người ném đều có bản hiệu, màu sắc khác nhau, ném gần là bản hiệu màu trắng, ném tầm trung là bản hiệu màu lục, ném xa là bản hiệu màu đỏ, hẳn là phải ghi danh mới có thể tham gia tranh tài. Hắn nhìn hai bên một chút, mới phát hiện sát tường bên cạnh có chỗ ghi danh ném thẻ vào bình, hắn đi tới cười nói, ta cũng muốn tham gia ném bình. Quản sự không biết hắn, coi hắn chỉ là một con em thế gia bình thường, liền chỉ vào danh sách trên tường cười nói, tên của quan nhân có ở trên đây không? Trên danh sách có tên của 20 mấy người, đều là nam tử trẻ tuổi. Cao Sủng, Tào Tình và Phan Ngọc Thành đều ở trên đỏ, nhưng không có tên hắn. Lý Diên Khánh lắc đầu, không có tên ta. Vậy quan nhân chuẩn bị tham gia hạng nào? Nói rõ trước, 12 tuổi trở lên không thể tham gia ném gần, nếu như lựa chọn ném xa. Vậy thì không thể tham gia ném tầm trung, nhưng nếu lựa chọn ném tầm trung, thành tích có thể đạt tới ném 5 trúng 3 trở lên, cũng có thể tham gia ném xa, đây là quy củ. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nô nít, vậy thì ném tầm trung đi. Quản sự cho hắn một tấm bản gỗ màu lục, để hắn đeo trước ngực. Lý Diên Khánh chỉ vào danh sách trên tường cười hỏi, danh sách này là gì? Đám gia hỏa này quá lợi hại, đều là cao thủ ném thẻ vào bình. Cho nên không cho phép tham gia ném tầm trung, chỉ có thể tham gia ném xa, nếu không phần thưởng ném tầm trung sẽ không có phần của mọi người. Lý Diên Khánh cười ha ha. Thật là kỳ quái, bên trên lại không có tên của mình. Chương 498, Thi thố tài năng, Trung. Lý Diên Khánh đương nhiên biết được trình độ của mình, nếu hắn tham gia ném tầm trung, chỉ sợ người khác sẽ không có phần. Nếu hắn biết tự mình hiểu lấy, hẳn là tự giác đi tham gia tranh tài ném xa, chẳng qua Tào Uẩn chờ đợi bức Hàn Hy tái giả yến đồ kia đã lâu rồi, vậy Lý Diên Khánh hắn cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn chui qua sơ hở này. Kỳ thực cho dù Tào Uẩn không thích bức họa này, nhưng nó là bản mô phỏng của Trương Trạch Đoan, Lý Diên Khánh cũng muốn thắng nó vào tay. Lý Diên Khánh chậm rãi trở lại trong sân bãi, nơi này nhiều người nhất, hơn 100 người xếp hàng. Nam nữ gần như sắp xỉ nhau, rất nhiều người đều là tình lữ đã đính hôn, cũng mượn cơ hội này đến đây quan sát lẫn nhau, ngầm hiểu chân tình. Ném gần không có quy củ gì, tùy tiện ném chơi, ném tầm trung cũng lấy chơi đùa làm chính, ném không trúng cũng có thể tiếp tục xếp hàng ném lại. Chẳng qua bởi vì rút ngắn thời gian xếp hàng, vẫn có một số quy củ, đó chính là mỗi lần chỉ có thể ném một mũi tên, ném trúng mới có thể ném tiếp, ném không trúng thì phải rời đi, sau đó tiếp tục xếp hàng. Trong đội ngũ, Tào Uẩn nóng bỏng nhìn bức vẽ đặt trên chỗ cao nhất kia. Nàng vốn thích hội họa. Ưa thích không rời đối với phẩm chất cao. Giải nhất hôm nay là Hàn Hy tái giả Yến Đồ mà nàng thích nhất, đây chính là bản mô phỏng của Họa viện Hàn Lâm. Trình độ cao tuyệt không thua kém bút tích thực, là trân phẩm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phan gia lấy nó ra làm giải nhất, mơ hồ có ý khoe khoang. Phải biết muốn thắng được bức họa này, nhất định phải ném năm trúng năm liên tục. Khoảng cách một trượng năm thước, cũng chính là 4,5 mét, ném vào trong chiếc bình cổ đồng lớn chừng miệng chén, độ khó sao mà lớn. Nhất là một vài cao thủ ném thẻ đều được xếp vào danh sách cấm ném. Xác suất mất bức họa này là cực kỳ nhỏ bé. Tào Uẩn nhìn bức họa khẽ thở dài, "A Vân, chỉ sợ ta không lấy được bức họa này, lúc may mắn nhất ta mới có thể ném trúng một lần, hôm nay làm sao có thể đạt được. Lần trước Tiểu Tam Lang ném trúng 4 mũi tên, nếu không chứng ta để hắn tới hỗ trợ." Tào Vân đề nghị. Dường như hắn không được phép ném tầm trung, ném trúng cũng không tính. "Được rồi, ai ném trúng, mở ra cho ta xem một chút. Ta cũng thấy hài lòng rồi." Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, bên cạnh vang lên một giọng nói ôn hòa, "Uẩn nương, nếu không để ta ném giúp ngươi đi." Tào Uẩn vừa quay đầu lại. Thấy Lý Diên Khánh cười tủm tỉm đứng bên cạnh mình. Mặt nàng đỏ bừng lên, nửa ngày mới lắp bắp nói, "Chỉ là không biết có cho phép hỗ trợ hay không." "Cho phép? Cho phép?" Tào Vân bên cạnh luôn miệng nói, "Ngươi xem phía trước đều là hỗ trợ ném tên. Có lẽ phần thưởng tốt đều bị họ cầm đi." Thật ra Tào Uẩn cũng nhìn thấy, phía trước ít nhất có 5-6 đôi nam nữ chuẩn bị cùng ném tên, nhưng người ta hoặc là tình lữ đã đính hôn, hoặc là tình chàng ý thiếp, mình nhận sự hỗ trợ của hắn thì tính là gì? Tháng 10 năm ngoái Tào Uẩn lần đầu tham gia thước hội, có không ít nam tử trẻ tuổi chủ động muốn ném thẻ vào bình cho nàng. Đều bị nàng từ chối khéo léo. Nhưng hôm nay, có lẽ bởi vì giải thưởng kia khiến nàng quá mức mong đợi, cũng có lẽ là nguyên nhân nào khác, cuối cùng Tào Uẩn gật đầu đáp ứng, vậy thì cảm ơn Lý quan nhân. Lý Diên Khánh mừng rỡ, cười nói, để xem hôm nay phát huy thế nào. Trước kia Lý quan nhân đã ném ống tên chưa? Tào Vân chỉ biết Lý Diên Khánh xuất thân tiến sĩ, nhưng lại không biết tiễn thuật của hắn cũng là có 102. Lúc trước cũng từng chơi qua tại Thái học, vận may luôn không tồi. Tào Vân nhỏ giọng thương lượng với Tào Uẩn một chút, Tào Uẩn liền cười nói, nếu như có thể. Lý quan nhân cũng ném giúp A Vân một lần đi. Chỉ cần quy tắc cho phép, ta không có vấn đề gì. Tào Vân lập tức vui vẻ tươi cười rạng rỡ, cho phép, Lý quan nhân nhiều nhất có thể giúp 2 người, ta không cần phần thưởng cao bao nhiêu, ngươi đoạt bính thưởng giúp ta muốn cặp trăm cài điệp vũ kia. Được. Cứ yên tâm với ta. Đội ngũ di chuyển rất nhiều, không bao lâu, phía trước chỉ còn lại 3 người. Hiện tại là một đệ tử thế gia trẻ tuổi ném tên giúp vị hôn thê đã đính hôn của gã đã ném trúng 3 mũi tên, bạn gái bên cạnh vui vẻ vỗ tay, tỷ muội Tào thị cũng hơi căng thẳng. Tào Vân nhỏ giọng nói với Lý Diên Khánh, người kia gọi là Triệu Vụ Bản. Làm quan bên ngoài, ném tên cực kỳ lợi hại, mấy năm trước từng đạt giải nhất một lần. Lý Diên Khánh cũng đang chăm chú nhìn thủ pháp ném tên của Triệu Vụ Bản này, quả thực rất thành thạo, khống chế lực đạo cũng rất chuẩn xác. Chẳng qua gã còn thiếu một chút hỏa hầu, hơi kém một chút ở chỗ nắm giữ tinh diệu, muốn ném 5 trúng 5 chỉ có thể xem vận may. Tên thứ 4 ném ra, tên đồng chạm vào miệng bình, vẫn rơi vào bên trong. Quản sự cao giọng nói, ném 4 trúng 4, nhận được giải ất, chuẩn bị ném tử giải nhất. Ném 4 trúng 4, lập tức khiến sân bãi chấn động, vô số ánh mắt chăm chú nhìn gã. Thái Dương Triệu Vụ Bản đổ chút mồ hôi, gã nhận mũi tên thứ 5, hít một hơi thật sâu, vung tay ném tên đồng ra. Trong nháy mắt ném tên đồng, Lý Diên Khánh liền biết tên này ném không trúng, lực lượng mất thăng bằng. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng đan, tên đồng chạm vào miệng bình, rơi xuống dưới đất, khiến cho chung quanh vang lên tiếng tiếc nuối. Triệu Vụ Bản ấy nấy nhìn bạn gái, gã đã cố gắng rồi. Bạn gái gã cũng không tức giận, sớm chạy tới ôm một cặp sứ men xanh vào lòng, miệng cười không khép lại được. Đây là sứ men xanh của lò thượng đẳng, giá trị 600 quan, hai người không có tâm tư ném lại. Liền sóng vai đi xuống dưới lầu. Hai nữ tử tiếp theo cũng không ném trúng, lại cười toe toét chạy ra phía sau tiếp tục xếp hàng, rốt cuộc đến phiên Lý Diên Khánh. Quản sự cười hỏi, nha nội là tự ném hay là ném giúp? Lý Diên Khánh cười chỉ tỉ mùi tàu thì phía sau, ta ném giúp các nàng một lần, có thể chứ? Có thể thì có thể, chẳng qua ta phải nói rõ ràng quy củ, ném giúp một lần, có thể tự ném một lần, ném giúp hai lần, thì không thể bắt đầu lại. Ta biết. Quản sự đưa cho Lý Diên Khánh một mũi tên đồng, là tên đồng tiêu chuẩn, dài khoảng 7 tấc, nặng 8 lạng, cảm giác vô cùng tốt. Lý Diên Khánh không chút suy tư, ném tên đồng ra, đang một tiếng chuẩn xác vào bình. Đôi mắt tỉ mùi tào thị đều lộ vẻ vui mừng, quản sự cũng thán phục một tiếng, thật lợi hại. Y dứt khoát đưa 4 mũi tên còn lại cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh mỉm cười, tên đồng trong tay ném ra như liên châu, các mũi tên còn lại thừa thế xông lên tiếng vào bình đồng toàn bộ. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, cười tủm tỉm nói, giải nhất giữ lời không? Quản sự kinh ngạc trợn mắt há mồm, qua nửa ngày hỏi, xin hỏi nha nội họ gì? Tại hạ Lý Diên Khánh, trên danh sách cấm ném không có tên của ta. À, hóa ra là Lý Thám Hoa. Tính. Quản sự vội vàng mang bức họa giải nhất tới đưa cho Lý Diên Khánh, chúc mừng Lý Thám Hoa. Lý Diên Khánh cười giao bức họa cho Tào Uẩn. Tào Uẩn kích động nhận lấy bức họa, nụ cười trên mặt còn xinh đẹp hơn hoa đào. Nàng vô cùng cảm kích trong lòng, nhỏ giọng nói, tạ ơn Lý đại ca. Lúc này, người phía sau mới phát hiện giải nhất đã không còn, nhiều tiếng kinh hô lập tức vang lên, rất nhiều người đều mờ mịt, căn bản không thấy ra người phía trước ra tay, tại sao lại cướp mất giải nhất rồi. Lý Diên Khánh thấy sứ men xanh vẫn còn một cặp, liền cười nói với Tào Vân, hiện giờ có thể lựa chọn. Muốn sứ men xanh hay là trăm cài điệp vũ? Tào Vân nhìn hồi lâu nói, ta vẫn muốn điệp vũ. Nàng không thiếu bình sứ, nàng lại rất thích cặp trăm cài đầu điệp vũ kia. Cặp trăm này cũng không rẻ, 350 quan một cặp, với nữ tử thế gia, mặc dù gia cảnh các nàng giàu có, nhưng cũng chỉ lúc xuất giá mới nhận được đồ trang sức đắt đỏ thế này. Lý Diên Khánh liền nói với quản sự, lại cho ta 3 mũi tên. Tranh tài ném thẻ vào bình cũng không phải chỉ có một giải nhất, chỉ cần nhận được tiêu chuẩn giải thưởng, đều có phần thưởng giá trị không nhỏ. Cho nên Lý Diên Khánh cướp đi giải nhất. Lại nhắm mục tiêu giải thưởng thứ 3. Mọi người cũng không phản đối, chỉ cực kỳ ghen tị tỉ mùi tào thị, lại có người cướp đi phần thưởng đắt đỏ giúp các nàng. Lúc này, nam tử tham gia ném xa cũng ồn ào đi tới xem chiến, mười mấy nam tử trẻ tuổi này đều là con em thế gia võ nghệ cao cường, phần lớn làm thị vệ cung đình, đương nhiên biết đại danh của Lý Diên Khánh. Mặc dù Lý Diên Khánh tham gia ném tầm trung không hợp lý, nhưng cũng không có ai lên tiếng. Người ta cũng không làm trái quy tắc. Muốn trách chỉ có thể trách Phan gia không xếp tên Lý Diên Khánh vào danh sách cấm ném. Lý Diên Khánh nhận 3 mũi tên. Cười nói với tỉ mùi Tào Thị, để ta chơi một kiểu ném thẻ vào bình xinh đẹp đi. Tào Uẩn hé miệng cười một tiếng, cũng đừng thất thủ, A Vân sẽ khóc. Nói mò, ta mới không khóc, nhiều nhất dậm chân một cái mà thôi. Tào Vân rất hiếu kỳ, Lý đại ca chuẩn bị sử dụng phương pháp ném thẻ vào bình thế nào? Nhìn kỹ. Lý Diên Khánh cùng lúc ném 3 mũi tên, chiêu này gọi là Tam Yến Quy Sào, là một trong những kiểu ném thẻ vào bình kinh điển, nhất định phải có kỹ nghệ cực kỳ cao minh mới có thể thành công, chung quanh lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. 3 mũi tên chịu lực cũng khác nhau. Sau một trượng liền kéo dài khoảng cách. Chỉ thấy 3 mũi tên giống như 3 chú chim yến màu vàng nối tiếp nhau bay vào bình đồng. Chung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay, Tào Vân reo hò một tiếng. liền chạy tới cướp cặp trăm cài điệp vũ tới tay. Lý Diên Khánh lại chắp tay thi lễ với mọi người, Tào Tính ở bên cao giọng cười nói, Diên Khánh đi thử ném xa một chút đi. Xem có thể cướp đi thanh bảo kiếm hay không? Đúng lúc này, nơi xa vang lên một giọng nói trầm thấp, chỉ một thanh bảo kiếm bình thường, sao có thể khiến Lý Thám Hoa ra tay? Chương 499, Thi Thố Tài Năng, Hạ. Mọi người quay đầu lại, thấy Phan Húc mang theo một đám thành viên gia thế quan trọng đi tới, mọi người vội vàng nhường ra một con đường. Rất nhiều người cúi đầu xuống, ngay cả tỷ muội Tào Thị cũng không dám ngẩng đầu, tổ phụ Tào Bình của các nàng cũng tới rồi. Lúc này, Tào Bình cũng nhìn thấy bức họa trong tay tôn nữ, không khỏi giật mình, đây không phải là... Lão quay đầu nhìn khu phần thưởng, vị trí giải nhất đã trống không, Quẩn Nhi, tranh này là sao vậy? Sao lại trên tay ngươi? Tào Quẩn giao tranh cho tổ phụ, lại không biết giải thích thế nào. Tào Vân bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng, tổ phụ. Đây là lễ vật Lý Thám Hoa ném giúp Quẩn Nương. Tào Bình tươi cười, giao bức họa cho Tào Quẩn, tranh này đó là trân phẩm, có thể gặp mà không thể cầu, ngươi phải cất giữ nó cho tốt. Tôn nữ sẽ cất giữ tốt. Phan Húc bên cạnh lại hơi đau lòng, bức họa này là một trong hai bức họa Trương Trạch Đoan tặng cho lão mấy ngày trước, lão chỉ lấy ra bày làm giải hạn nhất, không nghĩ tới lại bị người khác thắng đi. Nếu như là người khác lão còn có thể dùng thứ khác đổi lại, nhưng bị Lý Diên Khánh thắng đi, điều này khiến lão không còn lời nào để nói. Kỳ thực cũng không phải lão đau lòng bức họa bị Lý Diên Khánh thắng đi, mà đau lòng Lý Diên Khánh tặng bức họa cho tôn nữ của Tào Bình, ân tình này quả thực làm rất tuyệt diệu. Phan Húc thở dài trong lòng, tạm thời để chuyện này qua một bên, đi tới cười nói, cách thời gian khai tiệc còn một canh giờ, chúng ta liền cử hành một giải thi đấu ném thẻ vào bình, ta bỏ ra 500 lạng vàng, người thắng trận sẽ được hậu thưởng này. Chung quanh lập tức vang lên nhiều tiếng kinh hô, 500 lạng vàng, đây chính là 5.000 lạng bạc nha. Phan gia muốn chơi bạo tay rồi. Tào Bình ở bên nói tiếp lời, ta cũng thêm đồ cược đi. Lão cởi bội kiếm của mình xuống, giơ lên cao nói, đây là thất tinh kiếm. Là một trong ba thanh kiếm ta thích nhất, người nhận được giải nhất, thanh kiếm này sẽ thuộc về hắn. Đám nam tử trẻ tuổi chung quanh đều sôi trào. Thất tinh kiếm do năm đó Tào Bân dẫn đại quân diệt Nam Đường đạt được trong Hoàng cung Nam Đường. Nghe nói do danh tượng hội kê triều đường tốn 10 năm để đúc thành, là kiếm được Lý Cảnh âu yếm cất giữ. Bảo kiếm quan trọng như vậy, Tào Bình lại muốn lấy ra làm phần thưởng, mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại kích động vạn phần, rất nhiều nam tử không định tham gia trận đấu cũng ồn ào muốn thử. Lý Diên Khánh cảm nhận được một chút áp lực. Tào Bình từng muốn tặng thanh kiếm này cho hắn tại tiệm binh khí Lương Công, bị hắn từ chối nhã nhặn. Hiện giờ lão lại lấy ra, chỉ sợ vẫn liên quan tới hắn. Tào Bình giọng khách ác giọng chủ khiến Phan Húc không vui trong lòng, nhưng ngoài mặt lão vẫn cười ha ha nói, Tào Hiền Đệ đã có tâm ý này, ta từ chối thì bất kính, bảo kiếm coi như hạng đầu đi. Cao Thâm cười nói, tặng thưởng mê người như vậy, độ khó cũng phải tăng lớn mới được. Xa ba trượng là đủ rồi. Không bằng thay đổi bình đồng. Xa ba trượng là tiêu chuẩn của quân đội, không cần thay đổi. Nhưng bình đồng sử dụng hiện giờ là miệng loa. Miệng vào như chén nhỏ, hơi dễ một chút. Gia đình nhanh chóng chuyển tới một chiếc bình đồng cao 4 thước cổ nhỏ, miệng không mở mà dựng thẳng, miệng vào chỉ bằng chén trà nhỏ, độ khó bỗng nhiên tăng gấp 3. Chẳng qua con em thế gia có không ít cao thủ ném thẻ vào bình, cho nên mọi người cũng không e ngại, mà xoa tay. Mục tiêu nhắm thẳng thất tinh bảo kiếm. Phan Húc lại nói, vì tranh thủ thời gian, lần tranh tài này áp dụng chế độ đào thải. Vòng thứ nhất hai mũi tên nhất định phải ném cả hai đều trúng mới có thể tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai ba mũi tên, nhất định phải ném trúng toàn bộ mới có thể đi vào vòng thứ ba. Cứ thế mà suy ra, nếu vòng cuối cùng xuất hiện ngang tay lại thi đấu thêm, mãi cho đến khi quyết định người thắng sau cùng. Trên thực tế đây đã không phải là ném 5 trúng 5, muốn cướp đoạt hạng nhất, ít nhất phải trúng 14 tên, độ khó không tầm thường. Theo tiếng bắt đầu của Phan Húc, mười mấy con em thế gia vội vàng tiến đến xếp hàng. Lý Diên Khánh đang muốn tiến tới, lại cảm giác có người vỗ vỗ vai mình phía sau. Hắn quay đầu lại, thấy Tào Bình đứng sau lưng mình, gật nhẹ đầu với mình. Mặc dù Tào Bình không nói lời nào, nhưng Lý Diên Khánh lại hiểu rất rõ ý của lão. hắn cảm kích gật đầu. Bước nhanh tới phía sau đội ngũ. 200-300 người đứng đầy chung quanh, vây xem hơn 60 con em thế gia trẻ tuổi tiến hành thi đấu ném thẻ vào bình, gồm rất nhiều trưởng bối cũng đứng xem chiến ở bên. Điều này vô hình mang đến áp lực cực lớn cho đám hậu sinh dự thi. Vòng thứ nhất ném xong, đào thải hơn một nửa, chỉ còn lại 18 con em thế gia tiến vào vòng thứ hai. Tào Tính xếp phía trước Lý Diên Khánh, gã nhìn mọi người khẽ cười nói với Lý Diên Khánh, tiểu nương tử Tào gia chúng ta đều rất quan tâm ngươi nha. Lý Diên Khánh thuận theo mắt gã nhìn lại, thấy một đám nam nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh Tào Bình. Đều là con cháu Tào gia, trong đó có 6 tiểu nương tử, đều đang nhìn mình. Lý Diên Khánh cười nói, các nàng quan tâm ngươi chứ? Ngươi là đại biểu duy nhất của Tào gia, đâu phải quan tâm ta. Tào Tính cười ha ha, ít nhất có một người trong đó quan tâm ngươi. Lý Diên Khánh nhìn thấy Tào Uẩn, trong mắt nàng mang theo một chút lo lắng. Thấy hắn nhìn lại nàng, nàng ngượng ngùng cúi đầu. Tim Lý Diên Khánh nóng lên, lại khẽ cười nói với Tào Tính, có ta dự thi, ngươi hẳn là giơ tay đầu hàng mới đúng. Đừng nhìn ngươi cung kỵ lợi hại, nhưng ném thẻ vào bình không giống với bắn tên, trong này nhân tài đông đúc. Ngươi chưa hẳn có thể đạt được hạng nhất. Vậy thì thử một chút xem sao. Một lát đến phiên Tào Bình, vòng thứ hai yêu cầu 3 tên vào bình toàn bộ mới có tư cách tham gia vòng thứ ba. Tào gia cũng là thế gia cung kỵ, trình độ bắn cung của Tào Tính cực cao, giống hệt như ném rổ, 3 mũi tên chuẩn xác không lầm ném vào miệng bình, dẫn tới tiếng vỗ tay của mọi người. Gã cười nhìn Lý Diên Khánh một chút, ý tứ, đến ngươi. Lý Diên Khánh cười ngạo nghễ, 3 mũi tên ném ra như nước chảy, vạch ra 3 đường vòng cung xinh đẹp, gần như rơi thẳng vào bình đồng, không hề đụng vào vách bình, cũng nhận được nhiều tiếng vỗ tay. Cao Thâm thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói với Tào Bình, quả nhiên Trường Giang sống sau đè sống trước, năm đó chúng ta cũng không có loại trình độ này. Tào Bình gật đầu, thế hệ này có thể sánh vai với tổ tiên chúng ta. Lúc này, Phan Húc chậm rãi đi tới bên cạnh họ, híp mắt cười nói với Tào Bình, hiền đệ, chỉ sợ hôm nay không giữ được thanh thất tinh kiếm kia của ngươi rồi. Tào Bình cười nhạt một tiếng, có thể ném 14 tên không trực cướp đi bảo kiếm của ta, nhân tài như vậy chắc chắn là lương đống của Đại Tống, tặng bảo kiếm cho hắn, ta cam tâm tình nguyện. Ha ha! Chỉ sợ người cướp đi bảo kiếm. Không phải suy nghĩ trong lòng hiền đệ. Việc này chưa biết được. Mọi người ngừng nói, cuối cùng ngửa đầu cười ha ha. Vòng thứ hai kết thúc, 18 người lại đào thải hơn một nửa, chỉ còn lại 7 người xông vào vòng thứ ba. Sắc mặt Phan Húc hơi khó coi, 2 đệ tử Phan gia đều bị đào thải, trong 7 người vòng thứ ba Cao gia và Tào gia đều có 2 đệ tử, 3 người khác là Lý Diên Khánh, Triệu Vụ Bản và Vương Uy. Vòng thứ ba ném 4 mũi tên, đọ sức kỹ thuật tới cực hạn. Đến vòng thứ năm, đây không còn là so tài kỹ thuật, mà đọ sức ý chí. Lúc này, Tào Thịnh thất thủ ở mũi tên cuối cùng. Tên đồng trúng vào miệng bình rơi trên mặt đất. Tào Thịnh buồn bã vạn lần, ngồi xổm xuống nắm chặt tóc mình. Sau đó Cao Bá Ngọc thất thủ ở mũi thứ hai, sau đó gã không ném tiếp, trực tiếp nhận thua. Lý Diên Khánh ra sân thứ năm, trước đó chỉ có Cao Sủng ném trúng 4 mũi tên, thuận lợi qua cửa ải. Mặc dù cung kỵ của Cao Sủng không tốt, nhưng gã ném thẻ vào bình lại rất lợi hại, xếp hạng 3 trong các con em thế gia. Tiếp theo, Lý Diên Khánh tiến lên một bước, ánh mắt mọi người trên sân đều tập trung trên người hắn, trong mắt có sự bất mãn, có ghen ghét, nhưng phần lớn là chờ mong. Tất cả mọi người chờ mong Lý Diên Khánh mang đến một trận thi đấu ném thẻ vào bình đặc sắc. Trên bàn nhỏ bên cạnh đã dọn xong 4 mũi tên đồng, Lý Diên Khánh lấy ra một mũi tên, hít một hơi thật sâu, để mình bình tĩnh lại, phản phất một bình chướng vô hình xuất hiện bên cạnh, toàn bộ huyên náo và ánh mắt chung quanh đều bị tách rời. Hắn tìm được cảm giác, ném ra một tên, tên đồng lóe lên trên không, trực tiếp vào bình, vẫn chuẩn xác xinh đẹp như vậy. Chẳng qua trải qua 13 mũi tên trước đó, Lý Diên Khánh đã không cách nào giữ được cảm xúc kéo dài, hắn nhất định phải ngừng một chút, tìm kiếm cảm giác ném tên tiếp theo, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự phát huy của hắn. 4 mũi tên vào bình chuẩn xác, hắn cũng tiến vào trận chung kết sau cùng. Trận chung kết chính là vòng thứ tư, cuối cùng chỉ còn 4 người vào trong. Cao Sủng, Lý Diên Khánh, Vương Uy và Tào Tính. Mấy người này đều được công nhận là cao thủ ném bình. Trong đó năm ngoái Vương Uy từng nhận được hạng nhất ném bình trong giải thi đấu của Cấm Quân, gã là cháu trai của Vương Đạo Tề, trước mắt đảm nhiệm Ngưu Hầu Kim Thương Bang cấm quân. Xin các vị rút thăm, sắp xếp trình tự ném. Trình tự ném ảnh hưởng tới sự phát huy của bốn người, bởi vậy rút thăm là rất cần thiết. Bốn người đều hết sức nghiêm trọng. Ngay cả Tào Tính tính cách hoạt bát cũng trở nên trầm mặc, bốn người đều rút mũi tên của mình, nhưng người nào cũng không công khai trình tự. Lý Diên Khánh nhìn thẻ của mình, hắn ra sân thứ ba, rút được một thẻ tốt. Tiếp theo là nghỉ ngơi thời gian một nén hương, ba tuyển thủ đều được tộc trưởng gọi đi nói chuyện riêng. Vốn chỉ là một trận tranh tài giải trí, nhưng qua từng vòng đấu căng thẳng và tàn khốc, các gia tộc không hẹn mà cùng liên hệ vinh dự gia tộc với trận đấu này. Tào Tính tâm sự nặng nề đi tới. Lý Diên Khánh vỗ vai gã cười nói, buông lỏng một chút, đừng có áp lực. Tào Tính thở dài trong lòng. Lời nói nhỏ của tổ phụ dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai gã, Tào gia chúng ta đã rất lâu rồi không thể mở mày mở mặt, trận đấu hôm nay ta hy vọng ngươi có thể thắng lợi. Tào Tính không nhịn được nhỏ giọng nói, Diên Khánh, nếu như cuối cùng hai chúng ta vào trận chung kết, ngươi có thể cho ta cơ hội hay không? Lý Diên Khánh nao nao, cười nói, chúng ta có nắm chắc cuối cùng sẽ gặp nhau không? Ta chỉ nói nếu như. Được. Lý Diên Khánh sảng khoái cười nói, nếu quả thực như ngươi nói, cuối cùng là chúng ta gặp nhau, ta nhường ngươi một tên. Đa tạ rồi. Lý Diên Khánh thầm lắc đầu, áp lực của Tào Tính quá lớn. Đây không phải chuyện tốt. Xin hỏi ai là người đầu tiên ra sân? Quản sự hỏi. Lúc này, Cao Sủng giơ tay lên, ta là người đầu tiên.